lấy tốc độ cực nhanh lao về phía ba người, trong nháy mắt va chạm phát ra một tiếng nổ tung. Đây là kinh cảm mà Tần Phong lấy được trong dị năng phong tuyền trước đó, hỏa diễm xạ tuyến bạo phát quá mạnh, bên trong ngọn lửa ngưng tụ thành vòng xoáy từ đó gây ra vụ nổ, hiển nhiên sẽ nhẹ nhàng hơn nhiều, uy lực cũng không đến mức lãng phí. Sau lưng ba người bị nổ đến máu thịt be bét, dù trước đó học sinh đã mặc nội giáp phù văn cũng bị nổ hôn mê bất tỉnh. Không chịu nổi một kích. Tần Phong tiến đến nhặt ba lô tác chiến, lại lấy xuống xếp hạng. Huy hiệu phát ra một tiếng cùng cục khiến cơ quan trên quần áo bị chạm đến, cũng khiến thông đạo không gian xuất hiện lập tức nuốt mất đám học sinh kia. Bọn họ sẽ trở về khu vực quân khu, đương nhiên cũng hoàn toàn trở thành người thất bại, bị loại. Cho dù là hạng ba lớp dị năng học viện cao đẳng Tây Tháp thì thế nào? Căn bản không phải đối thủ của Tần Phong. Tần Phong. Giọng Chu Hạo truyền đến từ phía xa, chẳng mấy chốc ba người đã xuất hiện trong tầm mắt của Tần Phong. Giải quyết. Đương nhiên, những người mới này sao có thể là đối thủ của ta? Chu Hạo thật sự là cổ võ giả cấp D6, dù không bắt được tội phạm nhưng những người kia chưa chắc đã đến cấp D, càng không có khả năng là đối thủ của Chu Hạo. Lợi hại. Tần Phong giơ ngón tay cái lên, không hề keo kiệt khen ngợi. Chu Hạo cười hắc hắc, nói, đám người này thật sự mắt mù, cho rằng đội ngũ chúng ta chỉ có Triệu Ngọc là cường giả, lại không ai đến đánh ta, kết quả đều bị ta đạp lăn. Vì Chu Hạo đeo áo choàng này lại có năng lực ẩn tàng, sau khi rót nội lực vào trong đó ánh sáng màu bạc kia lập tức khiến Chu Hạo trở nên không đáng chú ý, đồ ăn đầy đủ. Góp nhặt đồ ăn của ba đội ngũ, đồ ăn của bọn họ đã đủ ăn ba ngày. Sắc trời sắp tối, còn có hai ngày nữa cũng không vội, buổi tối chắc chắn sẽ gặp nguy hiểm, cứ nghỉ ngơi ở chỗ này đi, vừa hay những người này mai phục ở đây còn thả ra bột đuổi thú. Cũng tốt. Nghe ngươi. Trong đội ngũ tất nhiên lấy Tần Phong như thiên lôi sai đâu đánh đó. Thật ra những người này cũng không phải cố ý mai phục Tần Phong, mà là bọn họ định nghỉ ngơi ở chỗ này. Kết quả thương giới giả canh gác phát hiện Tần Phong, thấy Tần Phong chỉ là một dị năng giả xếp hạng 21, tưởng là cuối xe mới tiến hành mai phục. Ai có thể ngờ đám người Tần Phong căn bản bền chắc như thép chứ. Bốn người ngồi trong một chỗ tránh gió ăn bánh bích quy, chỉ cảm thấy miệng khô khốc. Ngay lúc này, trong bụi có truyền đến tiếng xào xạc, Trường Thiên Sách và Chu Hạo lập tức cảnh giác. Nhưng chẳng mấy chốc một cái bóng trắng lao ra từ trong bụi cỏ, nhào về phía Tần Phong. Cẩn thận. Tốc độ của bóng trắng quá nhanh, nhưng Tần Phong căn bản không công kích, chờ đến khi bóng trắng dừng lại, bọn họ mới thấy đây lại là một sự tồn tại giống Pomerania màu trắng. Phù, hóa ra Tiểu Bạch. Chu Hạo thu hồi động tác đề phòng. Tiểu Bạch cũng không trở về một mình, trong miệng còn nhậm một con thỏ béo mập thần thể còn lớn hơn nó một vòng. Xem ra tối nay chúng ta có thể thêm đồ ăn. Tần Phong vừa cười vừa nói. Được được. Đến nướng thịt thỏ đi. Chu Hạo cũng rất vui vẻ, có dị năng giả hệ hỏa ở đây, nhóm lửa căn bản không phải vấn đề. Triệu Ngọc thả ra một quả cầu lửa đốt cành khô nhặt về, Trương Thiên Sách vung dao giải phẫu lên, chẳng mấy chốc đã xử lý nội tạng và da của con thỏ, lại bôi lên một vài linh quả mà bọn họ phát hiện, hương vị khá đậm vị quả ngọt. Chẳng mấy chốc, hương thơm tỏa ra, Triệu Ngọc hơi than thở. Ta cảm giác chúng ta căn bản không phải đi chiến đấu, mà đi dạo chơi ở công viên ngoại thành. Dạo chơi công viên ngoại thành hay giả ngoại cũng phải xem thực lực. Chu Hạo vừa cười vừa nói. Con thỏ nhanh chóng được nướng chín, sắc trời cũng tối đen, bốn người vây quanh đống lửa ăn thịt nướng thơm ngào ngạt. Nhưng so sánh với sự thoải mái của bọn họ, những người khác lại kinh hồn bạc vía. Màn đêm buông xuống, bàn đêm dị thú rục rịch nhau nhau xuất hiện, hiếm khi nào bọn chúng được nghênh đón bữa thịnh yến cuồng hoang mỗi năm một lần. Nhân loại cũng là đồ ăn trong mắt bọn chúng. Ngao ô tiếng hú thật dài truyền đến từ xa xa. Ngao ô tiếng hú liên tiếp. Bầy sói. Sắc mặt Triệu Ngọc thay đổi. Cách chúng ta không quá xa. Tần Phong cũng tập trung lại. Tình huống này cũng không quá tốt. Hơn nữa, điều tồi tệ hơn còn ở phía sau. Bầy sói bắt đầu chạy đua trong rừng cây, chẳng mấy chốc một tiếng hét thảm lướt qua chân trời. Cứu mạng. A, đừng bỏ lại ta, cứu mạng. Giọng nói này nhanh chóng biến mất, không biết bị sói trong rừng cây giết chết hay là tự vứt bỏ xếp hạng, thông qua thông đạo không gian rời khỏi Xuân Liệp Viên. Sắc mặt mấy người trở nên nghiêm túc, vì bọn họ đã hiểu giọng nói này đang lao về phía bọn họ. Đám người Tần Phong quang minh chính đại nhóm lửa nướng thịt, những thương giới giả đó cũng không phải người ngu, sao lúc tuần tra có thể không thấy được. Cho nên sau khi gặp bầy sói, bọn họ nhanh chóng lao về phía Tần Phong. Đối phương cứu mình cũng tốt, không cứu cũng tốt, kéo thêm một người xuống nước sẽ khiến mình an toàn một chút. Lên cây. Tần Phong phân phó một tiếng, dẫn đầu bò lên trên gốc đại thụ. Chu Hạo và Trương Thiên Sách lôi kéo Triệu Ngọc bò lên một gốc đại thụ khác. Nội lực và ý thức lực ngưng tụ vào hai mắt, trong bóng tối thị lực của bọn họ tăng lên thật lớn, chẳng mấy chốc đã nhìn rõ bóng dáng đằng xa. Một bộ đồng phục màu xanh, sẫm lại là học sinh học viện Tây Thác. Nhưng điều này cũng bình thường, có khả năng vị trí bọn họ tiến vào cũng cùng phía với học viện Tây Thác. Sau khi đi vào chính giữa, Xuân Liệp Viên đã gặp được rất nhiều học sinh học viện Tây Thác. Sắc mặt Chu Hạo đầy vẻ tức giận. Muốn kéo chúng ta xuống nước. Ta giết chết ngươi. Chu Hạo chuẩn bị cho đối phương một phát súng. Chu Hạo, vẫn nên từ bỏ đi, với tình huống này hắn sẽ chết. Triệu Ngọc vội vàng ngăn cản Chu Hạo. Nhưng lúc này bên cạnh lại vang lên tiếng súng. Ầm. Tiếng súng bắn tỉa khẽ gào thét truyền ra. À, học sinh học viện Tây Tháp đang lao đi lập tức ngã xuống đất. Một súng này bắn trúng bắp đùi của đối phương. Ba người Triệu Ngọc đều theo bản năng nhìn về phía một gốc đại thụ khác, nghĩ cũng biết vừa nãy là ai bắn súng. Trong tay Tần Phong cầm súng bắn tỉa, đây là thứ lấy được từ chỗ mấy học sinh học viện Tây Tháp trước đó. Lúc hắn đến căn bản không đeo súng, đồ vật đều ở trong không gian của Tiểu Bạch cũng không tiện lấy ra. Nhưng không có thì thế nào, không phải đã lấy được rồi sao? Bây giờ vừa hay dùng đến. Lúc này, sắc mặt Tần Phong bình tĩnh như cũng không có phản ứng gì vì mình nổ súng bắn đối phương. Nhưng đám người Triệu Ngọc đã có thể nghĩ đến, sau đó người kia sẽ gặp cảnh ngộ gì? Bị bầy sói chia ăn. Nhưng lúc này lại một tiếng súng vang lên. Ầm. Trong tầm mắt của Tần Phong, một con tùng lâm lang dẫn đầu tiến vào trong tầm mắt lập tức bị hất bay ra ngoài, trên đỉnh đầu nổi lên một vòng huyết hoa. Ngao ô, tùng lâm lang kêu thảm một tiếng, ngã trên mặt đất. Phanh phanh phanh. Tiếng súng ống không ngừng vang lên, một con lại một con tùng lâm lang bị đánh giết. Tên học sinh học viện Tây Tháp vốn đã tuyệt vọng nằm rạp trên mặt đất, lại há to miệng nhìn tất cả. Đã có bốn con tùng lâm lang sắp đi qua giết mình lại bị một súng bắn vỡ đầu. Hắn ta đột nhiên có hy vọng. Không phải học sinh lớp thương giới của học viện chúng ta đi, trời tối còn có thực lực như vậy, chắc chắn là học sinh trong top 10. Hắn ta không để ý đến vết thương trên đùi, lại tiếp tục bò về phía trước. Ầm. Một viên đạn bắn vào trước người hắn ta, tro bụi bắn tung tóe đập hết vào mặt hắn ta. Rất hiển nhiên đây là một sự cảnh cáo. Cảnh cáo đối phương đừng lộn xộn. Lúc này, tiếng súng lại vang lên, có thêm mấy con tùng lâm lang bị đánh giết. Cứ thế một lúc, số sói tử thương có ít nhất 9 con, những con sói khác đều cụp đuôi lùi lại. Thức ăn thật sự có sức hấp dẫn nhưng sinh mệnh quan trọng hơn, bọn nó cũng không muốn toàn quân bị diệt. Bầy sói lùi lại, mùi máu tươi tràn ngập trong chóp mũi của học sinh học viện Tây Tháp này. Chẳng mấy chốc mấy bóng người tiến vào trong tầm mắt của tên học sinh này. Trong nháy mắt thấy bốn người này, tên học sinh học viện Tây Tháp này lộ ra một nụ cười còn khó coi hơn cả khóc. Tự mình cút. Hay để ta đánh ngươi một quyền, ngươi lại cút. Chu Hạo bỗng nhiên xoay cổ tay. Tự đi, tự đi. Người kia vội vàng nói, sau đó hơi do dự lại lên tiếng, giúp ta cảm ơn thương giới giả của các ngươi. Người kia ủ rũ lấy xếp hạng của mình xuống, ném về phía Chu Hạo, sau đó cả người bị phù văn không gian thôn phệ. Chu Hạo cười ha ha. Tần Phong, người bắn hắn một súng, kết quả người ta còn cảm ơn ngươi. Người kia căn bản không nhận ra Tần Phong là người bắn hắn ta, dù sao bốn người xuất hiện có hai dị năng giả, hai cổ võ giả, hắn ta nhìn qua là biết, về phần thương giới giả tài năng như thần kia, một tay súng bắn tỉa sẽ không xuất hiện. Đến cuối cùng tên học sinh học viện Tây Tháp này cũng không biết đối phương là ai, chỉ đang nghĩ, học viện Thừa Bắc có một thương giới giả như thế, thật sự là một nhân vật thiên tài. Nhanh dọn dẹp chiến trường đi, đổi chỗ nghỉ ngơi. Tần Phong không để ý đến lời trêu chọc của Chu Hạo, nói thẳng. Chu Hạo cũng gật đầu, bốn người nhanh chóng thu thập chiến lợi phẩm đổi phương hướng. Tối nay chắc chắn không bình tĩnh. Buổi sáng Xuân Liệp Viên còn rất yên tĩnh, buổi tối gần như biến thành địa ngục, dã ngoại thật sự quá nguy hiểm. Học sinh tiến vào bên trong Xuân Liệp Viên đã sợ hãi đến nhau nhau lui ra vòng ngoài, thậm chí rời khỏi rừng rậm. Lúc này các học sinh mới nhớ đến lão giả trước đó. Ta không cần các ngươi chiến thắng chúng nó, chỉ cần có thể tránh né, có thể còn sống là được. Rất nhiều người đều cảm thấy đây là chân lý, thế là dừng bước không tiến. Tối đầu tiên, người năm học viện lớn vì đủ loại nguyên nhân đã giảm bớt 1.000. Trong chớp mắt ban đêm đã qua một nửa, Tần Phong đứng dậy vỗ vai Chu Hạo và Chương Thiên Sách. Các ngươi đi ngủ đi. Bởi vì sợ trong đêm có dị thú đến gần, bọn họ sẽ luôn phiên gác đêm. Triệu Ngọc là nữ hài tử, càng là dị năng giả nên thể lực không đủ, không để nàng gác đêm. Nửa đêm trước là Chu Hạo và Chương Thiên Sách cùng nhau, bây giờ Tần Phong đến thay cho bọn họ. Có chuyện gọi chúng ta. Ừm, đi thôi. Sau khi hai người rời đi, Tần Phong lại bò lên một gốc đại thụ, dường như xung quanh càng tối tăm hơn. Dị năng hắc ám âm ảnh. Bạch Ly nhảy xuống từ trên vai Tần Phong, hạ xuống một nhánh cây khác. Ầm. Thân thể Bạch Ly biến thành hình người, Tần Phong hoàn toàn không bị ảnh hưởng thị lực trong bóng tối lại chịu sự đả kích. Cũng may đã quen thuộc, Bạch Ly nhanh chóng lấy quần áo ra mặc. Chờ đến khi nàng làm xong, lúc này Tần Phong mới hỏi, thế nào? Nấc. Bạch Ly ở một cái no nê, cũng không tệ lắm, trái cây rất nhiều. Tần Phong im lặng, người cũng ăn đến nấc cục, có thể không nhiều sao? Ý thức quả đâu? Tần Phong hỏi. Cho ngươi. Bạch Ly vung tay, chẳng mấy chốc một trái cây cực lớn đã rơi vào trong ngực Tần Phong. Trái cây này có kích cỡ khoảng quả dưa hấu, đường kính cũng khoảng 25cm, bề ngoài cũng có đường vân kỳ quái, còn có gợn sóng mấp mô. Ta dựa theo ý ngươi, để lại 3 quả ở bên trên. Bạch Ly nói. Hàng năm số lượng ý thức quả kết trái đều không giống nhau, nhưng năm nay tuyệt đối là bội thu lại có khoảng 30 quả, Bạch Ly chỉ để lại 1/10 ở bên trên, thật sự đáng thương. Tần Phong bất đắc dĩ. Hy vọng những lão sư này đừng phát hiện. Mặc dù ý thức quả là phần thưởng, nhưng bị trộm hết nghĩ cũng biết người Thừa Dương thị sẽ nổi trận lôi đình như thế nào. Dù sao, thực lực của những học sinh kia trâu hơn cũng không hái được mấy quả. Ăn đi, ăn ngon lắm. Dường như Bạch Ly đang cực lực đề cử. Ừm. Tần Phong lấy ra thanh vương đao, cẩn thận cắt một cái lỗ khoảng bàn tay ở phía trên trái cây. Sau khi cắt ra, bên trong ý thức quả liền lộ ra. Bên trong quả lại là chất lỏng, trong chất lỏng hơi mờ nổi lơ lửng từng sợi dây nhỏ như một bát canh miếng. Đây chính là ý thức quả. Trước khi sống lại, Tần Phong chưa từng gặp được, dù sao chỉ dị năng giả mới có thể sử dụng thứ này, Tần Phong là cổ võ giả cũng không thèm để ý, giả ngoại cũng không có sự tồn tại của ý thức quả. Bây giờ cũng có thể thử một chút. Ừng ngực. Tần Phong dọc theo lỗ hổng uống một ngụm lớn, trong miệng có vị ngọt của sữa. Chẳng mấy chốc, một quả đã bị Tần Phong uống cạn sạch. Dạ dày phồng lên, Tần Phong càng cảm thấy từng đợt lực lượng hòa vào trong đầu óc, ý thức lực nhanh trong tăng trưởng. Đợt này ý thức lực vẫn chưa từng tăng lên lại liên tục tăng trưởng, chẳng mấy chốc Tần Phong đã cảm giác ý thức lực tiến vào một tầm cao mới. Cấp F4. Phạm vi cảm nhận của hắn gia tăng thật lớn, trong phạm vi 150m có thể thấy rõ ràng, thông qua súng ống khống chế, ý thức lực có thể kéo dài đến 4000m. Không chỉ như thế, Tần Phong có thể rõ ràng cảm giác được một số vật khác đang thay đổi. Đầu óc càng rõ ràng, cảm giác càng bén nhạy, hoàn toàn không phải chỉ tấn thăng ý thức lực là có thể mang đến. Chắc là thiên phú, lúc đầu ta có được thiên phú ý thức lực cấp S, nếu độ thân thiết với phù văn giống nhau, tương lai ta có thể đến dị năng giả cấp S, nhưng hiện tại Tần Phong cảm giác thiên phú ý thức lực của mình đã vượt qua cấp S, nhưng chắc còn lâu mới đạt đến cấp SS. Lại thêm một quả. Tần Phong nói xong, Bạch Ly lại đưa ý thức quả đến, lần này hắn lại nuốt xuống từng ngụm. Chẳng mấy chốc từng quả ý thức quả đều bị nuốt xuống, ăn đến quả thứ 5 Tần Phong đã cảm thấy bụng không chịu đựng nổi nữa. Dị năng, thôn phệ. Tần Phong thôi động dị năng thôn phệ hết năng lượng còn sót lại trong dạ dày của mình. Mỗi người đều hấp thu năng lượng không giống nhau, có người hấp thu tốt, có người hấp thu kém, một hơi ăn nhiều như vậy, tất nhiên Tần Phong chưa chắc có thể hấp thu được. Thế nhưng có dị năng thôn phệ, những điều này căn bản không phải vấn đề. Rất nhiều năng lượng nhanh chóng bổ sung vào thân thể Tần Phong, ý thức lực lại đột phá. Cấp F5. Tần Phong cảm giác lại gia tăng lên. Cảm giác mở rộng đến 200m. Ý thức lực khống chế đến 5000m. Lại nữa, dường như Tần Phong có thể cảm giác được thiên phú ẩn tàng này sắp tấn thăng rồi. Tiềm lực của ý thức quả thật sự rất to lớn. Hoặc phải nói, loại tiềm năng vốn nên tích lũy theo ngày tháng lại bị Tần Phong dùng dị năng thôn phệ kích hoạt, mới đối lấy đột nhiên tăng mạnh như bây giờ. Bạch Ly lấy ra trái cây, Tần Phong ăn hết từng cái, nếu là người bình thường e rằng lúc này đã không cách nào hấp thu nữa. Một hơi nuốt 15 quả. Cấp F6. Trong vòng 300m rõ ràng như lòng bàn tay, khống chế tầm xa 6000m. Không chỉ như thế, cuối cùng ý thức lực của Tần Phong bộc phát, đạt tới thiên phú cấp SS. Tần Phong chỉ cảm thấy tất cả xung quanh trở nên khác biệt. Cụ thể khác biệt ở chỗ này, hình như cũng không nói ra được. Chỉ có điều ba người Chu Hạo đang trong giấc mộng đều bừng tỉnh, nhưng nhìn xung quanh lại phát hiện không có bất kỳ nguy hiểm gì, lúc này mới lại kinh hồn bạc vía ngủ mất. Ngày hôm sau thức dậy, hiển nhiên tình huống của Triệu Ngọc cũng không tốt. Dưới mắt có một quần thâm đen kịt, mặt ủ mày chau. Ngược lại, Chu Hạo trải qua việc quân đoàn zombie ở Mẫu Tử Sơn lại rất tự nhiên, sau khi canh gác vẫn ngủ say sưa, Trường Thiên Sách cũng là như thế. E rằng hôm nay sẽ có một trận đánh ác liệt phải đánh. Tần Phong nặng nề nói. Có lẽ còn gặp được học sinh của học viện khác, thậm chí là người của học viện cao đẳng Thừa Dương cũng sẽ đuổi đến đây. Chu Hạo nhìn quanh, đi thẳng về phía trước. Đúng vậy, có lẽ sẽ phải chiến đấu. Triệu Ngọc cũng gật đầu. Hiếm khi nào Chương Thiên Sách lại mở miệng nói, người có thực lực không đủ, e rằng một buổi tối cũng chỉ hoạt động ở vòng ngoài, người tiến vào vòng trong đều có thực lực không kém, Ít nhất một đội ngũ có thể chống đỡ được dị thú cấp dê, nếu ngay cả dị thú cấp dê cũng không đối phó được, căn bản không có cách nào tiến vào trong Xuân Liệp Viên. Tóm lại chúng ta lên đường trước đi, lần này ta đi ở phía trước, liên hệ qua vô tuyến điện. Trước đó Tần Phong vẫn đi phía trước mở đường cho đội ngũ, đêm qua bị mai phục cũng là Tần Phong không điều động ý thức lực đi càn quét. Ý thức lực kéo dài cũng sẽ tiêu hao, bình thường rất ít sử dụng nhưng hiện tại ý thức lực của Tần Phong đã đạt đến cấp F6, dù không điều động chỉ cần suy nghĩ, tình huống trong vòng 300m sẽ xuất hiện trong đầu của hắn như là radar. Nếu vậy việc dò đường sẽ cực kỳ thuận tiện. Ba người khác cũng hiểu rõ nên cẩn thận, Tần Phong đi trước bọn họ 50m, đồng thời cách một đoạn đường sẽ để lại ký hiệu, thuận tiện cho đám người Chu Hạo di chuyển. Tần Phong đi ở phía trước, chẳng mấy chốc đã tiến vào một mảnh rừng cây đặc biệt, nơi này là một vùng cây chuối tiêu. Đây dĩ nhiên không phải hoa quả bình thường, bây giờ bất kỳ loại hoa quả gì sinh trưởng ở giả ngoài đều có sự biến dị rất nhỏ, giá cả hoa quả còn đắt hơn thịt trong căn cứ. Phách lực hương tiêu. Sau khi ăn loại chuối tiêu này có thể tăng trưởng khí lực yếu ớt của mình, mặc dù không có hiệu quả rõ ràng bằng thuốc cường hóa nhưng nó cũng không có tác dụng phụ. Đại gia tộc năng lực giả Thừa Dương thì thường dùng loại chuối tiêu này làm đồ ăn vặt cho bọn họ, cường hóa thân thể đời sau, cho nên người của gia tộc năng lực giả sẽ càng ngày càng cường đại. Lúc này lại đã có người ở đây. Vẫn là người của học viện Tây Tháp, bọn họ có khoảng 30 người, hai người cầm đầu đều đeo huy hiệu màu xanh sẫm viền vàng, trên đó viết số 1, 2. Học sinh hạng nhất, hạng 2 lớp dị năng học viện Tây Tháp. Động tác nhanh lên, chút nữa sẽ có người đến. Các ngươi đi dụ những mang hầu kia rời đi. Tốc độ nhanh lên. Phách lực hương tiêu là đồ ăn yêu thích của mang hầu, tất nhiên cũng trở thành vật cản của đồng học, vì những người này có nhiều người nên nghĩ ra một cách cũng không tệ, phải mấy người dụ mang hầu rời đi, bọn họ vụng trộm thu thập chuối tiêu. Nếu thành công tất nhiên thu hoạch phong phú. Các ngươi tiến về phía chết 30 độ bên phải, phía trước có đồ tốt, chúng ta cùng đi lấy. Tần Phong không để ý đến những học sinh Tây Tháp này, có thời gian không bằng nhân lúc mang hầu bị những người này hấp dẫn, vờ vét nhiều chỗ tốt hơn. Được, sẽ đến ngay. Trong vô tuyến điện truyền ra giọng của Chu Hạo, không đến 2 phút 4 người đã tụ tập lại. Khu rừng này rất lớn, cho nên đám người Tần Phong thu thập ở bên ngoài cũng coi như không xâm phạm lẫn nhau. Là phách lực hương tiêu. Đôi mắt Chu Hạo tỏa sáng, đồ tốt. Chu Hạo không để những con khỉ cấp dê này ở trong mắt, lao thẳng lên giết sạch sành sanh. Đương nhiên, phần lớn mang hầu đều ở bên học viện Tây Tháp, thế là mấy người đều chuyên tâm hái quả. Nhưng hành động của bọn họ không lừa được tay bắn tỉa của Tây Tháp. Đáng giận, những người của học viện cao đẳng Thừa Bắc này lại đến kiếm lợi. Lại dám nhặt lợi ích của chúng ta. Giết chết bọn họ. Chờ chút, trong số bọn họ có một học sinh lớp dị năng, là hạng nhất. Một dị năng giả đứng trong đám đông đột nhiên thấy hứng thú nhíu mày. Hạng nhất lớp dị năng Thừa Bắc. Đúng vậy, Lâm Mậu, ta chắc chắn không nhìn nhầm, tuyệt đối là người thứ nhất, còn là nữ sinh. Người được gọi là Lâm Mậu cũng là hạng nhất lớp dị năng học viện cao đẳng Tây Tháp, phụ mẫu của hắn ta đều là cấp F, cũng có được chức vị rất cao trong căn cứ Tây Tháp, tất nhiên từ nhỏ hắn ta đã ưu tú, không phụ sự mong đợi của mọi người trở thành dị năng giả. Bây giờ còn lấy thành tích hạng nhất tham gia Xuân Liệp Viên. Loại người này chắc chắn là thí sinh hạt giống của học viện Tây Tháp, là hy vọng tương lai. Vì vừa có thực lực vừa có tiền, lần này có 5 đội ngũ đi theo hắn ta cùng hành động, ngay cả Tiễn Đào hạng 2 cũng gia nhập đội ngũ của hắn ta. Có thể nói đây là đội ngũ mạnh nhất của học viện Tây Tháp. Đã vậy thì đi qua xem một chút, lợi ích của chúng ta cũng không dễ nhặt như vậy. Lâm Mậu cười lạnh một tiếng, nâng chân đi về phía bên kia. Sau khi những người khác cắt đuôi mang hầu cũng nhao nhao đuổi theo, cũng không lấy đồ nữa. Tất nhiên Tần Phong cũng cảm nhận được hành động của những người kia. Nhưng những người này không dùng súng ống đánh lén đám người Tần Phong, mà là nghênh ngang đi tới. Lần này không cần Tần Phong nói, mấy người Chu Hạo cũng cảm nhận được, lần lượt xuống cây đứng bên cạnh Tần Phong. Đương nhiên, ba người đều bảo vệ Triệu Ngọc, chờ đối phương đến. Chẳng mấy chốc học sinh học viện cao đẳng Tây Tháp đã xuất hiện, trong 4 người Tần Phong càng có vẻ thế đơn lực bạc. Lâm Mậu đi về phía trước 2 bước nhìn 4 người bọn họ, trong mắt mang theo vẻ khinh miệt. Hạng nhất lớp dị năng căn cứ Thừa Bắc. Chỉ 4 người các ngươi. Không phải thương giới giả đã bị giết chết chứ? Thực lực này cũng quá yếu. Học sinh căn cứ Tây Tháp lập tức ầm vang cười to. Bọn họ còn tưởng 5 người một tiểu đội, kết quả căn bản không thấy thương giới giả còn lại, thế là có suy đoán như vậy. Không chỉ như thế, vì Tần Phong đứng ở phía trước nhất, huy hiệu xếp hạng trên ngực hắn cũng để những người này thấy rõ xếp hạng của hắn. Hạng 21. Đây không phải ở cuối xe sao? Rốt cuộc lần này lớp dị năng học viện cao đẳng Thừa Bắc có bao nhiêu học sinh? Nhiều lắm là 30 đi. Thực lực như thế lại hợp thành đội ngũ với hạng nhất trong lớp, lần này học viện cao đẳng Thừa Bắc không muốn tranh đoạt hạng nhất sao? Nhưng cũng đúng thôi, nhiều năm qua vẫn luôn đếm ngược, chưa từng thấy một nhân vật lợi hại nào. Một đám người ngươi một câu ta một lời, thoải mái mỉa mai. Đáng tiếc trên mặt người trong cuộc không có bất kỳ biểu cảm gì, dường như bọn họ căn bản không phải nói mình. Lúc này, Lâm Mậu cũng cười xùy một tiếng, nói, ta cũng không bắt nạt các ngươi, chúng ta một chọi một quyết đấu, thế nào? Ta cũng muốn xem thử rốt cuộc thực lực của Học viện Cao đẳng Thừa Bắc các ngươi như thế nào. Ánh mắt Lâm Mậu nhìn về phía Triệu Ngọc, là muốn cho đối phương đi ra đánh một trận chiến công bằng với mình. Về phần những người khác, hắn ta căn bản không coi trọng. Nhưng Triệu Ngọc vẫn chưa đi ra, vẫn là Tần Phong bước ra một bước. Vậy bắt đầu từ ta trước đi. Triệu Ngọc vẫn có quá ít kinh nghiệm đối chiến với người khác, thật sự chưa chắc có thể đánh được Lâm Mậu. Nhưng Tần Phong đi ra lại khiến đối phương không vui. Chỉ một tên cặn bã như ngươi còn chưa đáng để lớp trưởng của chúng ta ra tay, ta đến chiếu cố ngươi. Một thiếu niên mập lùn đi tới, trên ngực của hắn ta cũng đeo huy hiệu viết xếp hạng của hắn ta. 13, dù năm nay Học viện Cao đẳng Tây Tháp không có nhiều học sinh dị năng, vị trí 13 cũng được coi là thành tích trung bình. Được, Lý Dương, đánh hắn. Chỉ là một tên ở cuối xe, chắc chắn không phải đối thủ của Lý Dương. Lý Dương là dị năng hệ hỏa, công kích rất mạnh, người kia không bị nổ chết chứ. Hừ. Những người này đứng bên cạnh chê cười, Lý Dương này cũng rất hưng phấn, nâng chân đi về phía trước. Trên hai tay của hắn ta còn đeo một đôi bao tay. Hỏa trảo cấp D1. Trang bị phù văn. Đây là trang bị phù văn dị năng mà người mới học thường dùng, mặc dù là cấp thấp nhất nhưng giá bán cũng là 5.3 vạn, đối phương đeo loại bao tay này, e rằng vốn liếng cũng không ít. Tần Phong đi ra phía trước. Bắt đầu đi. Đừng lề mề nữa. Lâm Mậu đứng bên cạnh thúc giục như đang chờ Tần Phong thất bại thảm hại. Được, lửa đến. Lý Dương cũng không lằng nhằng, điều động ngọn lửa quanh người, ngay sau đó từng quả cầu lửa lớn khoảng nắm đấm ngưng tụ lại. Liên Châu Hỏa. Theo ý thức lực thôi động, ngọn lửa kia vèo vèo bay về phía Tần Phong, công kích dày đặc như là viên đạn, một cái nối liền một cái. Cũng hơi thú vị, đáng tiếc quá yếu. Lửa đến. Tần Phong cũng điều động ý thức lực Liên Châu Hỏa. Cũng là từng quả cầu lửa lớn khoảng nắm đấm bộc phát, nhưng màu sắc lại là màu đỏ thẫm, va chạm về phía quả cầu lửa của Lý Dương này. Phanh phanh phanh. Quả cầu lửa nổ tung trên không trung, ngọn lửa khiến ánh mắt của mọi người choáng váng. Nhưng lúc này giữa đám người Học viện Cao đẳng Tây Tháp xuất hiện một tiếng kêu lên. Lý Dương cẩn thận. Trong ánh lửa bắn ra một đoàn lửa màu đen, đụng chính xác vào trên người Lý Dương. Oanh. Lý Dương bị nổ bay ra ngoài. Dù có áo lót phòng hộ thì Lý Dương cũng bị nổ đến mặt mũi cháy đen. Sau khi thể chất thức tỉnh khiến sinh mệnh lực của nhân loại tăng cường rất nhiều, năng lực kháng đòn tăng cao, sau khi chịu công kích sẽ không chết ngay nhưng Lý Dương cũng bị thương nặng. Sao có thể? Lý Dương mở to mắt, miệng phun ra máu tươi, không thể tin được tất cả. Ánh mắt của những người khác cũng trở nên nghiêm túc. Hai người đều thả ra Liên Châu Hỏa, dị năng hệ hỏa dùng quả cầu lửa liên tục tấn công đối phương, lấy phù văn hệ hỏa và ý thức lực của Lý Dương, bây giờ chỉ miễn cưỡng thả ra 5 cái mà thôi. Nhưng đối phương là một người ở cuối xe lại đánh ra 5 cái, dưới sự nổ tung Lý Dương lại thua. Điều này thật sự khiến bọn họ khó mà tiếp nhận nhưng sự thật cũng là như thế. Ván này coi như ta thắng. Tiếp tục không? Tần Phong nhẹ nhàng trả lời. Lần này đã thành công khiêu khích lửa giận của Học viện Cao đẳng Tây Tháp. Tiểu tử, đừng kiêu ngạo như vậy, chỉ đánh bại một người xếp hạng 13 mà thôi. Người này nhảy ra, xếp hạng lại là thứ 10. Thủy ngưng. Thủy trùng ác. Dị năng hệ thủy cuồng loạn bộc phát, dòng nước to lớn hình thành sóng xung kích, uy lực to lớn. Tần Phong lại cười nhạt một tiếng. Hỏa trùng kích. Một quả cầu lửa thật lớn bạo phát ra, cũng tạo thành một con hỏa long thật dài phóng tới dòng nước. Nước lửa chạm vào nhau lập tức có sương mù to lớn bay lên. Người của Học viện Cao đẳng Tây Tháp đều căng thẳng nhìn hai người đứng chính giữa. Dị năng thủy hỏa, thủy khắc hỏa, chắc chắn là chúng ta thắng. Không sai, đánh bại hắn, tiểu tử này quá ngông cuồng. Cố lên ách. Lúc đầu đám người còn muốn phất cờ hò reo, lập tức ngậm miệng lại vì khoảng đất trống chính giữa đã phân ra thắng bại. Ngọn lửa to lớn bao phủ tất cả, dòng nước nhanh chóng bốc hơi, một luồng sóng nhiệt truyền đến. Oanh. Ngọn lửa này đụng hạng 10 lớp dị năng bay ra ngoài, không rõ sống chết. Người Học viện Cao đẳng Tây Tháp đều mở to hai mắt nhìn. Tiếp theo. Tần Phong mở miệng nói. Tiểu tử, ngươi đừng quá phách lối. Lại một người đứng dậy, lần này là học sinh xếp hạng 6 trong lớp dị năng. Đáng tiếc dưới một chiêu này cũng hoàn toàn bị thua, Tần Phong lại thắng. Người Học viện Cao đẳng Tây Tháp đều xanh cả mặt. Phải biết rằng, tuy đội ngũ của bọn họ có 30 người cũng không có nghĩa tất cả dị năng giả trong lớp học đều đi cùng bọn họ, cấp thấp không cần, cấp cao cũng muốn tự kiếm điểm tích lũy. Bây giờ hạng 6 đã chiến bại, còn ai có thể ra tay? Ánh mắt Tần Phong nhìn thoáng qua đám người trước mặt, đã thấy hạng 2 học viện Tây Tháp. Lại đến chứ? Người có thể lên rồi. Tần Phong chỉ Tiễn Đào một cái, đánh xong hạng 2 thì ta có thể khiêu chiến hạng nhất rồi. Sắc mặt Tiễn Đào và Lâm Mậu đều xanh lè. Chu Hạo trốn trong áo choàng cũng cười đến đau bụng, còn ở bên cạnh châm ngòi thổi gió. Các ngươi cũng không được, ngay cả hạng 21 của lớp dị năng học viện chúng ta cũng không đánh lại, phải biết rằng lớp dị năng khóa 69 của bọn ta chỉ có 21 người, thực lực của các ngươi còn không bằng hạng nhất đếm ngược của chúng ta, còn muốn đánh với hạng nhất của chúng ta, buồn cười không? Một đám người học viện cao đẳng Tây Tháp tức đến bốc khói. Triệu Ngọc nhìn cười, mở miệng nói, không sai, đánh không lại hắn, các ngươi không có tư cách khiêu chiến ta. Cuối cùng lửa giận của Tiễn Đào đã bùng lên. Đánh rắm, hạng nhất đếm ngược của lớp dị năng có thực lực này sao? Học viện cao đẳng thừa bắt các ngươi chơi xấu. Tiễn Đào rống to, đều ra tay cho ta, diệt bọn họ. Hảo Hán không chịu thiệt thòi trước mắt, bọn họ đã bị mất mặt còn tổn thất ba dị năng giả, Tiễn Đào cũng không định nương tay nữa. Sau khi Tiễn Đào nổi giận, Lâm Mậu là người đầu tiên ra tay, trong mắt lóe lên vẻ tức giận và âm tàn, căn bản không định nương tay nữa. Cự Mộc tỏa. Răng rắc, răng rắc. Mặt đất nâng lên cao cao, từng sợi dây leo thô to duỗi ra từ trên mặt đất, chộp về phía bốn người Tần Phong. Chu Hạo và Chương Thiên Sách nhanh chóng né tránh, Triệu Ngọc thì trực tiếp bộc phát ra dị năng hỏa diễm. Ngọn lửa đốt cháy cự mộc khiến những cự mộc đó nhanh chóng hóa thành tro tàn. Tạch tạch tạch tạch tạch tạch. Là bên nhiều người, tất nhiên học viện Tây Tháp cũng không thiếu thương giới giả, một khi bộc phát mưa bom bão đạn cũng theo đó mà đến. Ta còn muốn đánh một trận chiến công bằng với các ngươi đã chơi xấu như thế, ta cũng không khách sáo. Tần Phong bình tĩnh nói, trên thực tế hành động lại cực kỳ vô sỉ. Địa ngục hỏa thảm. Phù văn hệ hỏa lập tức bay khắp mặt đất, bao phủ những người này. À, học sinh học viện cao đẳng Tây Tháp nhao nhao hét thảm. Tất cả quần áo trên người đều bị đốt cháy khét, chân bị bỏng, thậm chí ngọn lửa trực tiếp điểm đốt bom mà bọn họ mang theo. Âm âm âm âm âm. Bom nổ bay những người này ra ngoài. Chim nhỏ trong rừng đều bị hoảng sợ bay mất, không ít học sinh nghe được tiếng nổ đều thay đổi sắc mặt, lách qua khu vực chiến đấu. Giữa khoảng đất trống, Tần Phong hờ hững đưa tay. Địa ngục hỏa, thu. Ngọn lửa lập tức tán loạn, 30 người ở đây đã ngã trái ngã phải, không còn lực chiến đấu. Xuy xuy. Quá hung tàn, quá bạo lực. Chu Hạo gật gù đắc ý bước đi trên khu đất còn tản ra hơi nóng xem xét những người kia, mấy người bị nổ bay đã bị trọng thương, cũng may đều không chết, cũng vì lão sư đã khống chế uy lực của quả bom. Đương nhiên, không chết cũng mất nửa cái mạng. Bây giờ ý thức lực của Tần Phong đã rất cường đại, sức khống chế càng chuẩn xác hơn, uy lực của địa ngục hỏa thảm này hoàn toàn khác với uy lực khi giết trùng thú ở hàng trấn, thậm chí không bằng 1/10 lúc trước. Nếu không, những người này căn bản không có khả năng sống sót, mà đã hóa thành than cốc. Đi thông thả, không tiễn. Chu Hạo kéo ba lô của một cổ võ giả xuống, lấy xếp hạng ở ngực đối phương. Đáng giận. Đi chết đi. Người kia ra sức phản kháng, chỉ mấy chiêu đã bị Chu Hạo lấy mất xếp hạng. Vì áo choàng mở ra, huy hiệu hạng nhất đại diện cho lớp cổ võ giả trên ngực Chu Hạo cũng lộ ra ngoài. Móa. Tiễn Đào giận mắng một tiếng. Lúc đầu còn muốn kéo theo một cái đệm lưng trước khi chết, ai có thể ngờ tên học sinh vẫn giấu đầu lộ đuôi, mặc áo choàng này lại là hạng nhất cổ võ giả. Không phải bọn họ tìm một đội ngũ cuối xe, căn bản là đụng vào tấm sắt. Ta tự đi. Tiễn Đào căm hận lấy xếp hạng cuốn. Chẳng mấy chốc thông đạo không gian đã bao bọc Tiễn Đào, nhưng trước khi đi còn có mấy ánh bạc lóe lên, mấy huy hiệu xếp hạng đinh đinh đang rơi xuống. Sở dĩ Tiễn Đào thoải mái như vậy là vì mang những huy hiệu đó đi, cảm thấy dù thế nào cũng không thể để đám người Tần Phong được lợi. Đáng tiếc quy tắc đã sớm đề phòng kẻ hở này, trên những huy hiệu đó mang theo phù văn không gian, không thể mang ra ngoài. Trong chốc lát, tất cả mọi người cảm thấy không thể làm gì. Để lại ba lô, tự rời đi đi. Tần Phong mở miệng nói. Lâm Mậu vô cùng không cam lòng, không nhịn được nói, thực lực của ngươi mạnh như vậy sao có thể là hạng nhất đếm ngược của lớp dị năng căn cứ thừa bắt, các ngươi chơi xấu, ngươi chờ xem, ta chắc chắn sẽ báo cáo ngươi. Đi thôi, lúc báo cáo nhớ kỹ nói tên của ta, ta gọi là Tần Phong. Tần Phong thuận tay tháo huy hiệu của đối phương xuống. Nói ra thì có thể làm gì, với thực lực hiện tại của hắn, dù tước đoạt hạng nhất thì thế nào chứ? Dù sao mục đích lần đến Xuân Liệp Viên này đã đạt thành. 30 người học viện Tây Tháp toàn quân bị diệt, đội ngũ Tần Phong lấy được hơn 100 huy hiệu, lấp đầy phân nửa ba lô. Không chỉ như thế còn có một số phách lực hương tiêu, thu hoạch khá tốt. Tần Phong, ngươi quá lợi hại, ta cảm thấy cùng một đội ngũ với ngươi căn bản không có chuyện của chúng ta. Triệu Ngọc không khỏi than thở, nhưng nàng cũng không nhịn được bật cười. Hơn nữa, sao ngươi lại xấu như vậy? Ngươi cố ý sao? Hôm trước kiểm tra, vì sao ngươi không thả ra dị năng? Kết quả hiện tại bọn họ đều tưởng ngươi ở cuối xe. Ở cuối xe mới có thể giả heo ăn thịt hổ, ha ha, xem vẻ mặt bức ức của bọn họ kìa, cười chết ta rồi. Chu Hạo vừa cười vừa nói. Ta cảm giác ta vẫn có chút tác dụng. Mặc dù không phát huy ra tác dụng bác sĩ vốn có, nhưng đảm nhiệm một công nhân bốc vác vẫn được. Tâm trạng bốn người rất vui vẻ, Tần Phong vung tay lại tiến lên. Xuân Liệp Viên xuân ý dạt dào, phong cảnh như tranh, bây giờ gần 2 vạn học sinh gia nhập đã bắt đầu trở nên ồn ào, tràn đầy trận chiến ầm ĩ nhau. Một tiếng truyền ra từ trong miệng một lão hổ to lớn. Huyền Phong Cước. Đoạn Xuân Đoạn Chưởng. Công kích của Chu Hạo và Chương Thiên Sách đột nhiên rơi vào trên người dị thú lão hổ. Dị thú lão hổ kia phun ra từng ngụm máu tươi, cuối cùng vẫn ngã trên mặt đất. Đây là một con thú tướng cấp dê, thiếu chút nữa là tấn thăng đến thú vương, nhưng có Tần Phong kiềm chế cũng nhanh chóng bị tiêu diệt. Loại sinh vật có thực lực này, nếu những bạn học khác gặp được e rằng đã sớm chết. Kết quả gặp được đội ngũ của Tần Phong cũng coi như xui xẻo. Hôm nay đến đây đi, chúng ta nghỉ ngơi một chút. Ngày hôm sau, thu hoạch của bọn họ vô cùng to lớn, thậm chí ba lô đã không chứa nổi nữa. Bây giờ, bọn họ đã mơ hồ tiếp cận trung tâm Xuân Liệp Viên. Thậm chí, hôm nay bọn họ đã trải qua 7 trận chiến với người của học viện khác. Đã gặp người của học viện Đông Lăng và Hỗn Nam, thậm chí còn có người của học viện Cao Đẳng Thừa Dương Thị. Cũng may, ban đêm buông xuống, cuối cùng những người này có thể thả lỏng một chút. Trưa mai là có thể rời đi rồi, quá tốt. Trên mặt Triệu Ngọc đầy vẻ mệt mỏi nói. Tuy thu hoạch đông đảo nhưng sống ở giả ngoại thật sự nguy cơ bốn phía, hiện tại chỗ tốt duy nhất chỉ sợ là nơi này sẽ không xuất hiện bất kỳ vết nứt gì. Hôm nay ngươi nghỉ ngơi sớm một chút. Chu Hạo nhắc nhở, đêm qua là lần đầu tiên Triệu Ngọc nghỉ ngơi ở giả ngoại nên không nghỉ ngơi tốt, hôm nay lực chiến đấu cũng giảm nhiều. Hôm nay ngươi không nói, ta cũng mệt mỏi không có tâm tư gì khác. Triệu Ngọc nhanh chóng ngủ thiếp đi, vẫn là Chu Hạo và Chương Thiên Sách gác nửa đêm trước, nửa đêm về sáng là Tần Phong, cũng may tối hôm nay không xảy ra bất kỳ việc gì. Ngày hôm sau, bọn họ tăng nhanh tốc độ, tiếp tục đi về phía trước. Thật ra đến nơi này, học sinh của học viện khác lại ít đi rất nhiều, vì chỉ có đội ngũ mạnh nhất, còn phải có vận khí tốt mới có thể đến trung tâm Xuân Liệp Viên. Ví dụ hôm qua gặp phải thú tướng, đối với các học sinh khác tuyệt đối là sự tồn tại kinh khủng. Tốc độ của bốn người không chậm, chỉ đi một tiếng đã dừng lại bên một sườn núi nhỏ. Dưới sườn núi là mặt cỏ xanh bát ngát vô cùng um tùm, nhưng không có sự tồn tại của thực vật cỡ lớn. Chính giữa chỉ có một gốc cây trong suốt sáng long lanh chiếm cứ tầm mắt của mọi người người. Chất liệu như gỗ, phiến lá còn như hoa tuyết, thậm chí còn có mảnh băng treo trên nhánh cây như dây leo, trong đó có 3 trái cây to lớn màu đen rất nổi bật. Ý thức quả. Đây chính là ý thức thụ. Triệu Ngọc kêu lên. Sự tồn tại này có khác biệt rất lớn với thực vật bên ngoài, nhưng dưới ý thức thụ đã có người. Bọn họ không cách nào tiếp cận ý thức thụ, càng không cách nào leo lên, nhiều nhất chỉ đến gần 30 mét đã bị ý thức thụ công kích. Phải biết rằng, ý thức thụ không phải linh thực bình thường, mà là thực vật biến dị. Nó cũng có trí tuệ. Lúc này, ý thức thụ vô cùng cuồng bạo, dây leo bay múa, hoa tuyết bay tán loạn, nhào nhào công kích những người muốn tiếp cận nó. Hôm trước bị trộm đi tất cả trái cây, ý thức thụ rất tức giận, bây giờ lại có một số quắc con đến đây muốn lấy trái cây của nó, nghĩ cũng biết ý thức thụ sẽ cuồng bạo đến mức nào. Khốn kiếp, không phải nói ý thức thụ sẽ không phản kháng thái quá sao? Công kích diện tích lớn như vậy, chúng ta lấy ý thức quả kiểu gì? Nhanh, ngăn chặn, bảo vệ dị năng giả. Tất cả mọi người luống cuống tay chân. Ánh mắt Tần Phong nhìn lướt qua, mấy học viện khác đều ở nơi này, chỉ thiếu người của học viện Tây Tháp. Bởi vì người có năng lực đến nơi này của học viện Tây Tháp đều bị Tần Phong đào thải mất. Có thể nói, lần này bọn họ rất xui xẻo. Nhưng hơn 100 người ở đây đều là người nổi bật trong 3 học viện lớn Đông Lăng, Hỗn Nam, Thừa Dương, đội ngũ do hạng nhất hạng 2 tạo thành. Hơi nhiều người. Chương Thiên Sách nhíu mày, nhưng ý thức thụ cũng rất lớn, những người này đều bảo vệ dị năng giả trong đội ngũ của mình, đứng cũng rất sát nhau nên vẫn có chỗ trống. Chúng ta cũng xuống dưới. Tần Phong dẫn đầu bước về phía trước, bọn họ sẽ không công kích chúng ta, muốn chiến đấu cũng phải chờ có người lấy được ý thức quả mới chiến đấu, nếu không ai kiềm chế ý thức thụ. Nói cũng đúng. Chu Hạo đi theo bước chân Tần Phong. Triệu Ngọc cũng đuổi theo, chẳng mấy chốc 4 người đã cách ý thức thụ 30 mét. Rào rào rào rào. Ý thức thụ đột nhiên cuồng bạo, nó dương nanh múa vuốt, tất cả dây leo đều đánh về phía Tần Phong, hiển nhiên đã cảm nhận được khí tức của người cướp quả của mình vào trước đó. Bạch Ly lại một hơi lấy mất 27 quả, chỉ để lại cho ý thức thụ 3 quả, hiện tại lại còn đến nữa, đây là muốn đuổi tận giết tuyệt. sao ý thức thụ lại không tức giận chứ? Thấy công kích cuồng loạn này, ánh mắt Tần Phong cũng tập trung lại. Năm tháng sinh trưởng của ý thức thụ đã không thể tính toán, nhưng hiện tại điên cuồng công kích hắn cũng có thực lực cực mạnh, e rằng cũng khoảng cấp S, Tần Phong cũng không muốn đồng bạn của mình chịu liên lụy bị thương. Ông Thanh Vương đao lần đầu tiên ra khỏi vỏ ở trong Xuân Liệt Viên. Hỏa diễm đao mang. Một đám lửa bám vào trên Thanh Vương đao, khiến cây đao này kéo dài hơn một mét. Tần Phong nhanh chóng múa đao, những dây leo công kích đến lần lượt bị chặt đứt, rơi xuống mặt đất. Phòng ngự kín không kẽ hở khiến người ta hoa mắt. Không chỉ như thế, ánh mắt Tần Phong tập trung lại, ý thức lực lại bộc phát. Ý thức quả vốn thành thật treo trên nhánh cây, dù động đậy lung tung thế nào cũng không rơi xuống lại đột nhiên rơi xuống. Điều này thật sự quá đột ngột. Vì ý thức quả sinh trưởng đặc thù nên cách thu thập cũng rất đặc thù, không cách nào cậy mạnh hái xuống, chỉ có thể dùng ý thức lực. Ý thức lực này cần năng lực gần cấp F mới có thể công kích được, đương nhiên không ngừng công kích cũng sẽ khiến chỗ nối liền của ý thức quả thả lỏng. Cho nên người ba học viện đều không ngừng công kích, đã kéo dài tròn 2 giờ rồi. Lại không ngờ, Tần Phong vừa đến ý thức quả đã rơi xuống. Đệt, vận cước chó. Nhanh cướp. Ý thức quả là của chúng ta. Những học sinh kia đều tức giận, Triệu Ngọc cũng ra tay. Lên. Có lẽ ý thức lực của Triệu Ngọc không cường đại như Tần Phong, có thể đánh trúng ý thức quả, nhưng cách không lấy vật vẫn được, ý thức quả vừa rơi xuống tất nhiên đã bị cướp đi. Ý thức lực của Triệu Ngọc bộc phát, dẫn đầu cướp ý thức quả về phía bọn họ. Chỉ có điều học sinh lớp dị năng của học viện khác cũng không phải ăn chay. Ý thức quả này lập tức đung đưa trên không trung, mấy đạo ý thức lực đều rơi vào trên trái cây, cũng không ai tranh đoạt được. Vèo. Một tấm vải trắng đột nhiên bay ra ngoài, quấn lên ý thức quả. Một đầu khác của tấm vải trắng lại nằm trong tay Chương Thiên Sách. Nội lực ngang ngược cuốn một cái, Chương Thiên Sách đã kéo ý thức quả về vị trí của mình. Không hề nghi ngờ, tấm vải trắng này là băng vải mà Chương Thiên Sách mang theo, không ngờ đến lúc này lại có thể dùng như thế. Nhưng thấy hành động của Chương Thiên Sách, những người khác lại giận dữ. Thả ý thức quả ra. Những người khác quát to, nhào nhào tấn công về phía Chương Thiên Sách. Nhưng lúc này lại có hai tiếng động trầm thấp phanh phanh vang lên, hai trái ý thức quả khác cũng rơi xuống từ trên ý thức thụ. Ý thức thụ múa may cuồng loạn, quét ngang những học sinh tiếp cận nó. Khốn kiếp! Lần này, học sinh học viện khác cũng không rảnh cướp đoạt ý thức quả với Chương Thiên Sách, nhào nhào đưa tay về phía hai trái ý thức quả đang rơi xuống. Triệu Ngọc nhanh chóng khóa chặt một ý thức quả, lại phát động ý thức lực tiến hành tranh đoạt. Tạch tạch tạch. Viên đạn liên tiếp quét tới, băng vải của Chương Thiên Sách bị đánh gãy, dù nội lực mạnh hơn, nhưng đây cũng chỉ là một tấm băng gạc nhỏ yếu mà thôi. Không chỉ như thế, theo tiếng súng vang lên, trận chiến cũng rất căng thẳng. Đám người Tần Phong bị cuồng oanh loạn tạc, vô số viên đạn trút xuống. Hừ. Tần Phong hừ lạnh một tiếng. Viên đạn bay vụt đến gần nhau nhau dừng lại ở giữa không trung. Phản. Hắn rót ý thức lực vào trong viên đạn, trả lại toàn bộ viên đạn cho những người khác. À ôi chao. Ý thức lực bắn ngược, sao có thể? Trong chốc lát tiếng kêu thảm thiết liên tiếp. Càng nhiều người không thể tính được. Người nắm giữ kỹ xảo này cũng được tính là vô cùng hiếm có trong đám học sinh, quan trọng nhất là một lần bắn ngược mấy trăm viên đạn, thật sự đáng sợ. Đây rốt cuộc là loại thực lực gì? Những người này bị viên đạn công kích, Triệu Ngọc cũng thành công lấy được một trái ý thức quả. Không chỉ như thế, bên kia Chu Hạo quán chú nội lực vào trong áo choàng cự bức, ẩn giấu đi thân thể, cảm giác tồn tại mơ hồ cực thấp, cộng thêm huyền phong cướp pháp lên đến tốc độ cực hạn, lại cướp đi một trái ý thức quả trong mưa bom bão đạn. Cứ thế, toàn bộ ý thức quả đã rơi vào trong tay đám người Tần Phong. Điều này khiến rất nhiều người tức giận. Đi! Tần Phong hô lớn một tiếng. Ba người không chút do dự xoay người bỏ chạy, tốc độ cực nhanh. Đuổi theo. Đáng giận, không thể để bọn họ chạy. Giết chết bọn họ. Bốn người Tần Phong chạy ở phía trước, một đám người cuồng loạn đuổi theo phía sau, khuôn mặt những người này đầy vẻ tức giận. Vèo. Một đạn pháo đánh tới, đánh úp về phía đám người Tần Phong. Phản. Ý thức lực của Tần Phong bộc phát khiến đạn pháo này thay đổi, đánh ngược về phía Thương Giới Giả. Đừng quá xem thường ta. Thương Giới Giả này rống giận, ý thức lực của hắn ta cũng đang thúc giục như muốn đánh đạn pháo ngược về. Thế nhưng, dù là vừa nãy ý thức lực của hắn ta còn bị gạt ra khỏi sự khống chế trong nháy mắt, huống chi là hiện tại. Oanh! Một tiếng phá hủy to lớn truyền đến, nổ bay 4-5 học sinh. Đừng dùng súng ống, đám phế vật các ngươi, chẳng lẽ không nhìn ra hắn chuyên môn khắc chế Thương Giới Giả sao? Đuổi theo hắn! Cổ Võ Giả kiềm chế bọn họ. Tốc độ của Cổ Võ Giả thật sự không chậm, đặc biệt là lúc truy đuổi thời gian dài, Triệu Ngọc có tốc độ yếu ớt rất có thể bị đuổi kịp. Nhưng Tần Phong sao có thể để chuyện như vậy xảy ra chứ? Thanh Vương đao vung lên, hai gốc đại thụ to lớn che trời chắn ngang tại chỗ. Oanh! Một tiếng nổ tung, một ngọn lửa cực lớn bao phủ hai gốc đại thụ, phá tan đại thụ này. Nhưng sau khi ầm vang mở ra, ba người cầm ý thức quả đã sớm chạy ra, chỉ còn lại một mình Tần Phong. Mẹ nó! Một nam nhân đồng phục bạch kim cầm đầu giận mắng. Lão đại, dứt khoát trói tiểu tử này lại, uy hiếp bạn học của hắn, không trở lại thì giết hắn. Không sai, bọn họ chắc chắn còn kết nối vô tuyến điện. Sau đó đám người đuổi theo đều vây quanh Tần Phong, bọn họ như sói đói nhìn chằm chằm Tần Phong. Dưới sự vây quanh của mấy trăm người, Tần Phong lại nhẹ nhàng cười một tiếng. Những người này có thể là thiên chi kiêu tử trong tương lai, cũng có thể là tuyệt đỉnh thiên tài hiện tại. Đáng tiếc, những người này gặp phải Tần Phong, một yêu nghiệt sống lại. Thật xin lỗi, các vị. Tần Phong vèo một cái thu hồi Thanh Vương đao, ngay sau đó nội lực điên cuồng phun ra. Địa ngục hỏa thảm quá bá đạo, Tần Phong định dùng cách dịu dàng một chút để đối phó những người này. Hấp tinh quyết lực hút. Một cơn gió xuất hiện xung quanh Tần Phong, xoay tròn, gần như tạo thành một cái vòi rồng. À, chuyện gì đây? Đây là cái gì? Đây không phải dị năng. Hắn không phải dị năng giả hệ hỏa sao? Mọi người nhao nhao liên tục sợ hãi, thế nhưng không có cách nào. Bọn họ đều bị luồng lực lượng này cưỡng ép đi lên trước, nhưng ngay sau đó Tần Phong lại thay đổi. Hấp tinh quyết sức đẩy. Một luồng lực lượng khổng lồ như bão táp đánh qua, cuồn cuộn kéo tới. Những người vốn đang tiến lên đều nhao nhao lùi lại. Không chỉ như thế, chèn chút va chạm vào nhau càng khiến bọn họ chịu trùng kích to lớn. Răng rắc. Tiếng cánh tay đụng gãy vang lên. À, tiếng kêu thảm chọc phá bầu trời. Phốc. Người bị đánh trúng nội tạng phun ra một búng máu. Nội lực cuồng phong bao phủ toàn trường. Tần Phong lấy một địch trăm. Những người này thật sự là gà đất chó sành, hoàn toàn là hành hạ người mới. Xin lỗi, ta đã đồng ý với hiệu trưởng, vừa hay các ngươi đến đưa điểm tích lũy, ta sẽ không khách sáo. Tần Phong cười như người vô hại, trên thực tế lại làm việc cực kỳ ác động. Xem như ngươi lợi hại, phốc. Một người trong số đó lại phun ra một ngụm máu, cũng không biết bị thương quá nặng hay bị chọc giận. Tuy không cam tâm nhưng những người này biết mình đã không trốn thoát được, cho dù là người học viện cao đẳng Thừa Dương cũng không có sức xoay chuyển. Một số người không cam lòng lấy xếp hạng xuống, bị thông đạo không gian thôn phệ biến mất ngay tại chỗ, phần lớn huy hiệu đều rơi xuống đất. Động tác của bọn họ rất nhanh vì trên người bọn họ còn mang theo linh thảo, nếu bây giờ đi còn có thể giữ lại linh thảo, không đi thì không còn gì nữa. Một đám thiên chi kiêu tử lại bị Tần Phong dễ dàng tiễn khỏi xung liệt viên như vậy, đào thải mất. Thu. Ý thức lực cách không lấy vật, thu huy hiệu của những người này vào, không chỉ như thế còn thu thập xếp hạng của bọn họ. Ba đội ngũ cộng lại cũng hơn 400 xếp hạng. Cả một đống lớn huy hiệu chồng chất, tràn đầy hai ba lô lớn. Ngay lúc này, trong vô tuyến điện của Tần Phong đột nhiên vang lên giọng nói. Tần Phong, mau đến đây. Sắc mặt Tần Phong đột nhiên thay đổi. Các ngươi chạy trở về. Tần Phong trầm giọng nói. Ngay sau đó là tiếng gào thét chạy đi và thở dốc. Tần Phong, chúng ta gặp được Lâm Khải, bọn họ có rất nhiều người. Triệu Ngọc lo lắng nói. Bọn họ đang đuổi giết các ngươi. Tần Phong sầm mặt lại. Chương Thiên Sách bị thương rồi. Ta không sao, đừng hoảng hốt. Giọng Chương Thiên Sách còn rất vững vàng. Ba người đều đang phi nước đại, sắc mặt Tần Phong lạnh lẽo, ngay sau đó dưới chân ầm vang nổ tung. Tần Phong như một viên đạn pháo bắn ra, chạy như điên. Sắc mặt của hắn căng cứng không có bất kỳ biểu cảm gì, khí áp xung quanh lại khiến người ta không khỏi thở dốc. Lâm Khải, chuẩn bị chịu chết đi, ân oán kiếp trước kiếp này, hôm nay kết thúc. Tốc độ của Tần Phong càng nhanh hơn. Huống chi, trì hoãn một chút thời gian này, mấy người Chu Hạo cũng chưa đi được bao xa, chỉ khoảng 300 thước mà thôi. Ý thức lực của Tần Phong nhanh chóng khóa chặt bọn họ. Trong rừng cây, Tần Phong mạnh mẽ lao tới, không đến một phút đã đến nơi. Đám người Chu Hạo đã bị bao vây. Khốn kiếp! Chu Hạo trống giận, đá ra một chân. Oanh! Trần Minh cũng đã ra một cái, lại không phân cao thấp, không ai nhường ai với Chu Hạo. Trận chiến của hai người rất kịch liệt. Phải biết rằng, thực lực hiện tại của Chu Hạo đã đạt đến cấp D6, thực lực cực mạnh nhưng vẫn không cách nào đánh bại Trần Minh. Hơn nữa, Trần Minh càng có vẻ thành thạo hơn, như đang đùa giỡn Chu Hạo. Chu Hạo, thế nào? Ngươi chỉ có công phu mèo quào này sao? Chỉ thế còn là hạng nhất lớp cổ võ. Hữu danh vô thực. Những người khác ầm vang nở nụ cười. Lâm Thiếu, đội ngũ của bọn họ có thể đi đến nơi đây, chắc chắn lấy được rất nhiều đồ tốt. Điểm tích lũy chắc chắn không ít, thu hoạch thêm lần này, chúng ta giữ chắc top 1. Không sai. Lâm Khải cũng rất đắc ý, thậm chí rất thưởng thức nhìn Trần Minh chiến đấu. Chó săn của bản thiếu gia rất mạnh, dù Tần Phong có mặt thì thế nào? E rằng hắn cũng không ngờ thực lực của Trần Minh sẽ như vậy. Trong trận chiến, nụ cười trêu tức trên mặt Trần Minh hơi cứng lại, hiện ra chút tức giận. Nghe Lâm Khải nói vậy, Chu Hạo lập tức cười ha hả. Ha ha ha, Trần Minh, người đắc ý cái gì, lợi hại hơn nữa cũng chỉ là chó săn của người ta, Lâm Khải căn bản không coi ngươi là con người. Trần Minh bị Chu Hạo chọc trúng chỗ đau, lập tức thẹn quá hóa giận. Ta là chó săn, chẳng lẽ ngươi không phải sao? Nếu không có Tần Phong, ngươi cảm thấy bây giờ ngươi có thực lực như vậy sao? Trần Minh đá một chân, Chu Hạo không nhịn được bay ra ngoài. Phốc. Chu Hạo há to miệng phun ra máu tươi, nếu không phải Tần Phong cho nội giáp thử vương để hộ thể, e rằng hiện tại nội tạng của Chu Hạo đều bị đạp vỡ. Trần Minh đi tới từng bước một, thật ra đến bây giờ Trần Minh chưa từng hối hận sao? Nếu lúc ấy lại ngụy trang một chút, Tần Phong không tuyệt giao với mình, không phải mình cũng có thể giống Chu Hạo bây giờ, được Tần Phong cung cấp cổ võ, dẫn theo đến giả ngoại đi săn, lấy trang bị phù văn cấp thú vương. Ai có thể ngờ hiện tại Tần Phong mạnh như vậy? Vốn đều là cô nhi, bây giờ lại xuất hiện sự chênh lệch cực lớn. Ta đã không chiếm được, ngươi tính là cái gì? Sau này ngươi đừng hòng lấy được. Trần Minh nghĩ đến đây lại nhấc chân lên, hùng hăng đạp xuống. Lần này nhắm ngay đầu, lấy lực lượng của Trần Minh, Chu Hạo chắc chắn phải chết. Tất nhiên Chu Hạo cũng chống cự, cánh tay nâng lên muốn ngăn cản chân của Trần Minh. Nhưng Chu Hạo còn chưa cảm nhận được bất kỳ đau đớn gì, lại nghe phía trên truyền đến tiếng hét thảm. Chu Hạo mở mắt ra, lại thấy một bóng dáng quen thuộc xuất hiện. Không mặc bất kỳ nội giáp phù văn gì, một bộ đồng phục màu đỏ thẫm trải qua ba ngày cũng không lộn xộn một chút nào. Trường đao đeo bên hông, vỏ đao che lại ánh sáng lại vẫn lộ ra vẻ sắc bén. Là Tần Phong. Hắn đã chạy đến. Chu Hạo không giống ngươi. Tần Phong lạnh lùng nói với Trần Minh, hắn là huynh đệ của ta, ngươi là chân chó của người khác, sao có thể so sánh với nhau chứ? Trần Minh, ngươi quá coi trọng mình rồi. Lúc này Trần Minh bị một chân đạp bay đã ôm bụng của mình, cảm giác nội tạng bên trong đều bị đánh rách tơi tả. Thế nhưng hắn ta càng giận Tần Phong hơn. Ta không phải chó săn của hắn, Lâm Khải tưởng mình là ai, chỉ là một tên rác rưởi mà thôi. Trần Minh đột nhiên gầm thét. Lâm Khải bên cạnh lập tức trợn to mắt, không ngờ Trần Minh lại nói mình như thế. Trần Minh, tên Bạch Nhãn Lang nhà ngươi. Có tin ta giết ngươi không? Khóe miệng Trần Minh đột nhiên nở nụ cười dữ tợn, ngang nhiên ra tay. Ta nhịn ngươi lâu rồi, chết cho lão tử. Trần Minh nổi giận vọt tới bên cạnh Lâm Khải, một tay chộp lấy Lâm Khải. Không chỉ như thế, ngón tay của hắn ta lại biến thành vuốt sói bén nhọn. Đây tuyệt đối không phải nội lực biến hóa, mà thật sự biến hóa ra hình thái thực thể. Nhìn cảnh tượng như vậy, Tần Phong và Chu Hạo đều giật mình. Phải biết rằng, hai người đã cùng trải qua việc đuổi bắt Khuê Xà, tất nhiên biết đây là có chuyện gì. Vật thí nghiệm người biến dị. Chu Hạo đột nhiên kêu lên. Nhưng một câu kêu lên này bị một tiếng kêu thảm thiết hơn bao trùm. Một trảo của Trần Minh, cửa cái cổ của Lâm Khải đều phun trào máu tươi, động mạch cổ bị cắt. À, Lâm Khải phát ra tiếng kêu thảm lại phát hiện trong miệng đang trào ra máu tươi, hắn ta không dám kêu nữa, liều mạng ôm cổ của mình, muốn lấy ra thuốc từ trong ba lô để chữa trị cho mình. Nhưng lúc này Trần Minh lại giẫm một chân lên người của đối phương. Ngươi nói xem, có phải ngươi là đồ rác rưởi không? Chỉ một người như ngươi lại còn khua tay múa chân với ta. Nếu không phải có người muốn biết được một vài tin tức từ ngươi, ta sẽ nghe lời ngươi sao? Làm hộ vệ, làm người hầu của ngươi sao? Ngươi là cái thá gì? Việc xảy ra vào lúc này thật sự nằm ngoài dự đoán của những người khác. Tần Phong lại nhạy cảm nhận ra sự khác biệt. Trần Minh có ý gì? Có người muốn biết tin tức từ chỗ Lâm Khải. Thế nhưng Lâm Khải chỉ là một tên công tử bột mà thôi. Trong nháy mắt, Tần Phong như nghĩ tới điều gì đó, nhưng tin tức quá ít nên hắn không có cách nào suy đoán. Nhưng Tần Phong cũng không cần suy đoán điều gì, hắn chỉ cần bắt được Trần Minh là được. Lúc này, những bạn học khác đều hoảng sợ nhìn tất cả trước mắt. Trần Minh, người buông Lâm Thiếu ra, hắn sắp chết rồi. Đúng vậy, có gì từ từ nói, đừng như vậy. Những người này đều là Lâm Khải tìm đến, tuy rất khó chịu thái độ ngày thường của Lâm Khải với bọn họ, nhưng bọn họ cũng biết nếu Lâm Khải có tổn thương gì, sau cùng người gặp xui xẻo chắc chắn là bọn họ. Dù sao phụ thân của Lâm Khải là phó khu trưởng. Nhưng lúc này ánh mắt Trần Minh đỏ như máu, căn bản không nghe người xung quanh nói. Ha ha, chỉ là một tên phế vật mà thôi, chết thì chết đi. Ánh mắt Trần Minh rời khỏi trên người Lâm Khải, nhìn sang Tần Phong. Tần Phong, việc trong hẻm nhỏ một tháng trước có phải ngươi làm không? Ánh mắt Trần Minh dừng lại trên thanh vương đao của Tần Phong. Câu hỏi này của Trần Minh quá đột ngột, những người khác không hiểu ra sao. Chỉ có Tần Phong biết đây là chuyện gì, là Tần Phong chém rụng chân của Trần Minh. Vậy chuyện lúc tụ hội trước đó có phải là ngươi làm hay không? Tần Phong cũng hỏi ngược lại một câu. Trần Minh đột nhiên cười ha hả. Ngươi thật sự biết, ngươi biết chuyện kia là ta làm nên ngươi chém đứt một chân của ta, cũng vì một người bình thường, một bình dân sâu kiến mà thôi. Tần Phong đột nhiên cắt ngang đối phương. Nàng là bạn học của chúng ta, sớm chiều ở chung từ 5-6 tuổi, là bạn học 10 năm. Tần Phong lạnh lùng nói, huống chi, nếu không phải hôm đó có ta, có phải tất cả bạn học của chúng ta sẽ phải chết không? Ngươi đã dám ra tay vậy ngươi đừng sợ ta trở mặt không quen biết. Bạn học cái rắm, ngươi không vì mình trời tru đất diệt. Tần Phong, ngươi đã thức tỉnh trở thành dị năng giả, vì sao suy nghĩ vẫn ngây thơ như vậy? Những người đó chỉ là rác rưởi, là sản phẩm bị nhân loại đào thải, chỉ có những năng lực giả chúng ta mới là mạnh nhất. Trần Minh, ngươi đang bị liên minh hắc ám tẩy não mà thôi. Tần Phong khinh thường nói. Lúc này, những người khác nghe vậy như rơi vào trong sương mù, chỉ có Chu Hạo hiểu rõ là cái gì. Trần Minh, một tháng trước chúng ta bị tổ chức hắc ám tập kích cũng là ngươi làm, vì sao? Chu Hạo gầm thét. Lúc đó nhiều người bị thương như vậy, thậm chí Dương Thiến còn phải cắt chân. Vì sao? Trần Minh cười vô cùng ngông cuồng, vì trở thành người tên người, vì không để người khác chê cười mình chỉ là một đứa cô nhi, ta muốn trở thành cường giả, ta muốn vượt qua các ngươi. Trong mắt Trần Minh đầy vẻ điên cuồng. Tần Phong, ta còn muốn cảm ơn ngươi, nếu lúc trước không phải ngươi chém đứt chân của ta, sao ta có thể biến thành một người hiện tại chứ? E rằng thực lực của ta sẽ khiến ngươi giật nảy cả mình. Nói như vậy, thân thể Trần Minh đã nhanh chóng xảy ra thay đổi, đặc biệt là hai chân của hắn ta. Quần đã bị phồng lên, một đôi chân giả thú to khỏe mang theo lông tóc lộ ra. Đó là một đôi chi sau loại thú, hiện ra bộ lông màu xám đen, mỗi một sợi đều sắc bén to khỏe, hai bàn chân càng thay đổi hình dáng, giày thể thao cũng bị xé rách. Chiều cao cả người Trần Minh cũng đang tăng vọt, cơ bắp càng phát triển hơn. Chiều cao đạt đến 2 mét vuông mới dừng lại. Hôm nay hắn ta đã không phải dáng vẻ nhân loại nữa, là một người sói. Không chỉ như thế, khí tức của hắn càng khủng bố hơn, có cấp bậc thú vương cấp S, uy áp cấp bậc này với một năng lực giả cấp D, có thể khiến người ta không thở nổi. Khạc ạc Lâm Khải bị Trần Minh dẫm dưới lòng bàn chân cũng không chịu nổi áp lực cực lớn này, cuối cùng nuốt xuống một hơi sau cùng, đầu nghiêng đi hoàn toàn tử vong. Dường như theo sự tử vong của hắn ta, Huy Hiệu cũng cảm nhận được sự thay đổi trong đó, lập tức có một thông đạo không gian xuất hiện truyền tống Lâm Khải ra ngoài. Những bạn học khác nhìn đến đây đều trợn to hai mắt, sau đó sự hoảng sợ lan tràn trong đám người. Cũng không biết là ai bắt đầu trước, bọn họ lùi lại một bước, hai bước, sau đó quay đầu bỏ chạy, co cẳng phi nước đại. Hiện tại, ở đây chỉ còn lại 5 người. Tuy Chu Hạo vẫn không thích Trần Minh, nhưng thật sự không ngờ lại biến thành cục diện hiện tại, thậm chí sự thay đổi của Trần Minh cũng khiến hắn cảm thấy hoảng sợ. Ngươi điên rồi, ngươi điên thật rồi. Chu Hạo không dám tin nói. Ha ha ha ha. Trần Minh khẽ bật cười. Có lẽ vì thay đổi hình thái, giọng của Trần Minh cũng thay đổi, trở nên càng khàn hơn, thậm chí hoàn toàn xa lạ. Ta điên rồi. Không, ta chỉ có được lực lượng mạnh hơn, các ngươi không hiểu mà thôi. Trần Minh cười lạnh, Tần Phong, ngươi chém đứt chân của ta, còn để tiểu đội lính đánh thuê của ta toàn quân bị diệt, cũng may lúc ấy ta có được truyền tin liên lạc của một người, có phải bây giờ khiến ngươi giật mình rồi không? Vẻ mặt Tần Phong không thay đổi nhưng trong lòng khẽ động. Cho nên ngươi để hắn làm thí nghiệm với ngươi. Trần Minh, ta nên nói ngươi thông minh hay nên nói ngươi ngốc đây? Khi đó ngươi hãm hại tất cả chúng ta, không phải vì bắt một vật thí nghiệm sao? Bây giờ ngươi lại tự nhảy vào hố lửa. Sao ta có thể giống các ngươi là bị tước đoạt, ta là người được cường hóa. Trần Minh cười ha ha. Ngươi là tự đi vào đường chết. Tần Phong lạnh lùng nói. Không cần nói tiếp nữa, nói nhiều như vậy chỉ đang làm chậm thời gian tử vong của ngươi mà thôi. Tần Phong, ngươi chém đứt chân của ta. Ta lại dung hợp gen Lang Vương cấp S, trở thành sự tồn tại có tốc độ nhanh hơn, ngươi chịu chết đi. Trần Minh nói xong đã vồ dứt đến. Thậm chí vẻ mặt của hắn ta còn hơi vặn vẹo, cái cằm nhô ra biến thành hình thái của sói, trong miệng không ngừng chảy ra nước bọt, hai mắt từ đỏ hồng biến thành đen kịt từng chút một. Đây là dấu hiệu mất lý trí. Không phải Trần Minh không muốn nói nhiều, mà là suy nghĩ của hắn ta càng ngày càng chậm chạp, không cách nào cãi lại Tần Phong. Huống chi, giết Tần Phong mới là lựa chọn tốt nhất. Đây vốn là suy nghĩ của hắn ta. Oanh. Một chân đạp lên mặt đất, đào ra một cái hố to. Trần Minh như đạn pháo xông về phía Tần Phong, vuốt sói tạo thành lưỡi đao. Tần Phong đột nhiên rút ra thanh vương đao. Keng keng keng. Thanh vương đao va chạm với vuốt sói do Trần Minh biến hóa ra, cả hai điên cuồng va chạm. Trận giao phong khiến người ta hoa mắt, thậm chí không thấy rõ động tác cụ thể. Ba người Chu Hạo vây xem chỉ thấy từng đạo tàn ảnh va chạm. Quá nhanh. Mắt thường hoàn toàn không cách nào bắt được. Chỉ có điều lúc cả hai người tách ra lần nữa, lần này Trần Minh cũng không tiến công. Trần Minh giơ vuốt sói của mình lên, trên móng vuốt này có vết máu loang lổ, không chỉ như thế một cái móng tay lại tróc ra từ trên móng vuốt. Trong mắt Trần Minh mang theo vẻ không thể tưởng tượng nổi. Đây là vũ khí của Trần Minh, tất nhiên Trần Minh biết cái móng tay này sắc bén đến mức nào, mạnh đến mức nào. Nhưng bây giờ đều bị chém đứt. Sắc bén như thanh vương đao, dù là móng tay thú vương cũng có thể chém đứt, huống chi Trần Minh nói hắn ta dung hợp gen thú vương, rốt cuộc cũng không phải thú vương chân chính. Sinh vật vương giả cấp F thật sự lợi hại, hắc bào huyết tinh giả, vương giả kỵ sĩ, cương tí phồn thực mẫu chu vương, cái nào cũng không thể khinh thường. Thế nhưng Tần Phong hiện tại cũng không phải Tần Phong lúc đó. Hiện tại thân thể, ý thức lực của Tần Phong đều đến cấp F6, ngang với cấp bậc thú vương, nội lực hùng hậu gấp 4 lần cấp F đỉnh phong, thậm chí không hề yếu hơn năng lực giả cấp E bình thường. Sự đắc ý, phách lối của Trần Minh lại trở thành trò cười. Hỏa diễm đao mang. Thanh vương đao trên tay Tần Phong lập tức phun ra nuốt vào ngọn lửa to lớn, ngọn lửa bao phủ Trần Minh. Chém. Tần Phong chém ngang một đao, chém vào trên vai Trần Minh. Phốc. Một đao trảm xuống, một cánh tay của Trần Minh lập tức rơi xuống, miệng vết thương không chảy ra máu tươi, tất cả đều bị nướng chín. Ngao. Trần Minh phát ra một tiếng kêu thảm không phải người. Lại chém. Tần Phong lại vung đao lên, chém vết cánh tay còn lại của Trần Minh. Con ngươi màu đen của Trần Minh dần biến trở về màu đỏ hồng, bên trong còn xuất hiện một tia khủng bố và không dám tin. Không phải Trần Minh không muốn né tránh, mà vì tốc độ của Tần Phong quá nhanh. Chạy. Trong đầu Trần Minh xuất hiện suy nghĩ này. Đáng tiếc hắn ta căn bản chưa kịp. Ba chém. Tần Phong lại vung thanh vương đao, lần này như muốn chặt đứt Trần Minh. Trần Minh kêu thảm một tiếng. Hai chân rời khỏi thân thể Trần Minh, một đao kia không chém eo mà chém vào trên đùi đối phương. Cuối cùng Trần Minh không cách nào đứng thẳng nữa, ngã trên mặt đất. Lúc này, tứ chi bị chém đứt, Trần Minh như một gậy người ngọ ngoài thân thể, đã không có bất kỳ sức uy hiếp gì nữa. Cuối cùng máu tươi đã trào ra huyết nhục bị nướng cháy, chảy xuôi ra theo tứ chi, động tác giãy giụa của Trần Minh chậm dần, bộ lông màu xám trên mặt dần rụt trở về, lộ ra khuôn mặt ban đầu. Màu đen hoàn toàn biến mất, còn mắt đỏ ngầu cũng dần biến thành màu trắng, Trần Minh vô cùng suy yếu chỉ có thể kéo dài hơi tàn. Một đôi giày đen xuất hiện trong tầm mắt của Trần Minh. Tần Phong ngồi xổm xuống. Tần Phong. Trần Minh nghiến răng nghiến lợi gọi tên của đối phương. Trần Minh, thật ra ta còn có một nghi ngờ. Tần Phong thản nhiên nói, vì sao ngươi hận ta như vậy chứ? Vì sao? Chẳng lẽ ngươi không cảm thấy mình đáng hận sao? Rõ ràng đều là người xuất thân cô nhi viện, vận khí của ngươi luôn tốt hơn chút, tất cả mọi người thích tìm ngươi, vì sống tốt hơn một chút ta không thể không làm bạn với ngươi, nếu không sẽ bị những người khác ăn cướp, bắt chẹt, bắt nạt, từ nhỏ đến lớn ngươi vẫn luôn xếp trước ta, vượt qua ngươi đã trở thành tâm ma của ta. Trong đầu Tần Phong nhớ lại lúc Trần Minh 5 tuổi, phụ mẫu đột ngột qua đời phải vào cô nhi viện. Quái gở không nói chuyện với bất kỳ ai, ghét bỏ những hài tử khác bẩn thỉu. Sau khi lớn lên, mỗi tháng Trần Minh đều có tiền phụ cấp, lại bị đám lưu manh ăn cướp mà khóc lóc, là Tần Phong liều chết đánh một trận với đối phương rồi đòi lại tiền, lần thứ hai gặp mặt những tên lưu manh kia đều đi đường vòng. Những thứ này ở trong mắt Trần Minh đều là tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục sao? Tần Phong vẫn cảm thấy hắn và Trần Minh thật sự là giao tình giao mạng, thì ra chỉ là mong muốn đơn phương của hắn. Trong lòng Tần Phong đã lạnh nhạt hơn nhiều. Khuôn mặt hắn bình tĩnh, sau đó mới là điều hắn muốn hỏi nhất. Nếu ngươi đã có được năng lực như vậy, vì sao còn phải đi theo Lâm Khải chứ? Trần Minh biết mình phải chết, lại cười lạnh nói, tại sao ta phải nói cho ngươi biết? Ngươi càng muốn biết, ta càng không nói cho ngươi biết. Tần Phong lại phối hợp gật đầu, cũng đúng, nhưng có lẽ ngươi nói cho ta biết, ta còn có thể tò mò đi thăm dò một chút, không phải mọi người đều nói lòng tò mò hại chết người sao? Trần Minh rất thờ ơ, Tần Phong tiếp tục nói, ngươi đã có phương thức liên lạc của cấp trên tổ chức kia, vậy không phải có nghĩa hắn phái ngươi qua đây giám sát Lâm phó khu trưởng sao? Phòng thí nghiệm đã bị phá hoại, bọn họ cảm thấy là Lâm phó khu trưởng lấy đi số liệu thí nghiệm. Hoặc là tài liệu. Ánh mắt Trần Minh vốn tan rã lại trận to hơn chút, nhìn về phía Tần Phong. Sao ngươi biết? Tần Phong nở nụ cười. Với biểu hiện này của Trần Minh, đã có nghĩa Tần Phong đoán đúng. Bởi vì phòng thí nghiệm kia là ta diệt. Tần Phong xích lại gần Trần Minh, dùng nội lực bao phủ giọng nói chỉ để một mình Trần Minh nghe được. Tần Phong lập tức mở to hai mắt nhìn. Ha ha ha khụ khụ khụ, Trần Minh phun ra một ngụm máu tươi. Trần Minh thật sự không ngờ kết quả cuối cùng là như vậy. Sau khi bị Tần Phong chặt đứt chân, Trần Minh còn chưa hề tuyệt vọng,

vì kinh mạch của Tần Phong bị nội lực vừa thôn phệ mở rộng, tốc độ khôi phục cực nhanh, nội lực tiêu hao đều được bổ sung lại, cộng thêm nội lực của Đào Thế Xương, trong đan điền của Tần Phong đã sôi trào. Có lẽ lúc ở cấp D đã đạt được nền tảng rất tốt, cộng thêm trước đó đã có 40 đoàn sương mù ngưng thực, khiến đan điền của Tần Phong khá ổn định. Lúc này, sương mù tràn ngập trong đan điền vội vàng quét qua, có thể nhìn thấy đoàn sương mù vừa gia nhập đã có khoảng 74 đoàn. Dị năng thôn phệ. Tần Phong thôi động dị năng, điên cuồng thôn phệ những nội lực kia. Chẳng mấy chốc một bộ phận nội lực lại mở rộng kinh mạch, một phần khá thì trả về đan điền. Trải qua thời gian dài vận dụng như vậy, Tần Phong đã biết sau mỗi lần hấp thu sẽ trả về khoảng 1/4 hoặc 1/3. Lần này vì những người khiêu chiến kém nhất cũng là cổ võ giả cấp F tinh anh, những nội lực này trả về càng nhiều hơn, khoảng 30 đoàn. Nội lực đỉnh phong cấp F bình thường là 10 đám, dựa theo cách tính toán này hiện tại Tần Phong đã có gấp 7 lần. Không chỉ như thế, rất nhiều người như vậy, đặc biệt là Đào Thế Xương sau cùng, thân thể Tần Phong cũng bắt đầu tiến hóa. Cấp F7. Xung quanh không ngừng vang lên tiếng nói, đột phá ngay tại chỗ. Người xung quanh đều không ngừng hâm mộ. Ở chỗ Tần Phong nhìn như rất dễ tấn thắng, ở trong mắt những người khác lại vô cùng khó khăn. Hơn nữa, từng bước một trèo lên cần thời gian, đầu giống Tần Phong này, đánh mấy tiếng thi đấu cận chiến mới đột phá một lần. Đương nhiên, liên thắng sẽ không vì Tần Phong đột phá mà bị trì hoãn, hoặc là yêu cầu tăng lên. Dựa theo quy tắc trên sàn cận chiến, thậm chí sau mỗi lần Tần Phong khiêu chiến 5 lần có thể nghỉ ngơi một ngày lại tiếp tục khiêu chiến, cứ thế tăng đẳng cấp trong một tuần cũng rất bình thường, nếu không một hơi khiêu chiến vượt cấp 15 người cũng mệt mỏi gần chết. Tần Phong thở ra một hơi. Hắn mở to mắt, người xung quanh đều trơ mắt nhìn như đang chờ đợi hắn tiếp tục khiêu chiến. Bọn họ căn bản không biết trong đoạn thời gian vừa rồi xung quanh có một tầng ánh sáng màu bạc bí ẩn tung bay, Bạch Ly đã ngăn cách không gian xung quanh Tần Phong. Nếu ai dám hành động thiếu suy nghĩ đều sẽ đầu thân tách trời. Cũng may không có ai tiến lên. Còn tiếp tục không? Trong đầu mọi người đều có suy nghĩ như vậy. Đã liên thắng 19 trận rồi. Tần Phong cũng đang nghĩ có nên tiếp tục hay không. Ngay lúc, bộ đàm của Tần Phong truyền đến tiếng nhắc nhở tích tích tích. Số ID XXX khiêu chiến ngươi. Thực lực cấp F9, có thể đưa vào liên thắng. Lúc này đây, một bóng người đã đứng dưới lôi đài. Tần Phong, chào ngươi, ta tên là Trình Châu, là một dị năng giả, không biết có thể tiến hành một lần luận bài với ngươi không? Đương nhiên, ta cũng sẽ dốc hết sức đối phó, nếu gián đoạn liên thắng của ngươi, hy vọng ngươi đừng để ý, giọng nói người dưới đài tất nhiên cũng truyền vào trong tai Tần Phong, hắn ngẩng đầu nhìn về phía đối phương. Người gửi tin này có khí tức lạnh lẽo cứng rắn, lúc nói chuyện cũng cứng rắn, đồng tử có màu đen. Không đợi Tần Phong phản ứng, người xung quanh lập tức hét lên. Trình Châu. Thiên tài thế hệ trẻ Trình Gia. Hiện tại hắn đã cấp F9 nhưng tuổi tác mới có 20 tuổi. Một người chỉ thiếu một bước là sẽ bước vào dị năng giả cấp E, phải biết rằng, cận chiến thường tiến hành giữa cổ võ giả, số lượng dị năng giả thưa thớt đều là loại rất trân quý, cũng không am hiểu kỹ xảo đánh nhau cận chiến. Trận chiến giữa thương giới giả sẽ lãng phí rất nhiều viên đạn, hơn nữa bọn họ cận chiến có sức phá hoại quá cường đại, cần sân bãi to lớn, cũng có thổ hào thích chơi chặn đánh nhưng đây cũng là tính chất giải trí, theo ý của rất nhiều bần dân thì đây hoàn toàn là dùng tiền nổ pháo hoa chơi. Cho nên, thương giới giả bị loại bỏ khỏi sàn cận chiến, dị năng giả lại không đến tham gia. Chỉ là hiện tại Tần Phong liên thắng 18 trận, đã gây chấn động cả Thừa Dương thị, đương nhiên sau khi giết chết Đào Thế Xương đã là 19 trận. Sau khi thấy Tần Phong thả ra dị năng, Trình Châu cũng muốn đọ sức với Tần Phong một trận. Tần Phong cũng xem hiểu ý tứ trong mắt Trình Châu. Chắc người này không phải Tân Gia Thịnh phái tới làm khó hắn, nói như thế Trình Châu hoàn toàn có thể trực tiếp ghép đôi Ngẫu Thiên để làm đối thủ của hắn. Nghĩ đến đây, Tần Phong dứt khoát gật đầu. Có thể. Tần Phong ấn nút xác nhận ở trên máy truyền tin, cuối cùng Trình Châu đứng bên ngoài lôi đài đã có quyền bước vào trong lôi đài. Ta yêu cầu chuyển sân bãi một chút, loại sân bãi này quá nhỏ với chúng ta. Trình Châu nói. Tần Phong cũng không có ý kiến. Tuy Tần Phong có thể làm đến mức trong vòng 300 mét như lòng bàn tay, cũng có nghĩa dị năng của Tần Phong đã bộc phát đến mức 300 mét. Lúc trước địa ngục hỏa thảm chỉ trải một lối đi đã đủ khiến người ta thấy hùng vĩ, 300 mét là gấp 3 lần đường băng 100 mét tiêu chuẩn của trường học. Hai dị năng giả công kích đương nhiên sẽ không cố ý mở rộng phạm vi, lãng phí ý thức lực của mình nhưng tuyệt đối không phải phạm vi lôi đài hiện tại có thể chứa đựng được. Người xem lôi đài đều cảm thấy hơi chấn động, khán đài lui về sau, tấm thép trên mặt đất xếp chồng từng tầng. Lôi đài nhanh chóng mở rộng thành 100 mét. Một số lôi đài chiến đấu đã dừng lại từ lâu, tầm mắt của mọi người đều dừng trên thân hai người đứng trên đài. Thật không ngờ hôm nay bọn họ lại được xem hai đại nhân dị năng giả chiến đấu. Trong phòng, Tân Gia Thịnh thấy Trình Châu lên đài, lúc này vẻ mặt cũng đầy phức tạp. Đào Thế Xương chết rồi, Tân Gia Thịnh cũng hoảng sợ, bây giờ Trình Châu lại lên đài. Tần Phong đã là nỏ mạnh hết đà, ít nhất rất nhiều người xem đều thấy như thế. Chắc chắn Trình Châu sẽ thắng, dù sao hắn ta cũng là ý thức lực thiên kiệu, là thiên tài chân chính trong bốn gia tộc lớn. Tuổi tác nhỏ hơn Tân Gia Thịnh lại có thực lực mạnh hơn, sao có thể không khiến Tân Gia Thịnh thấy khó chịu chứ? Hiện tại, dù đối phương đánh bại Tần Phong, Tân Gia Thịnh cũng không thể vui nổi, điều này cũng chỉ thêm uy phong cho Trình Châu, không hề có liên quan với việc Tân Gia Thịnh lấy lại danh dự. Dù nghĩ như thế nào, Tân Gia Thịnh đều cảm thấy cực kỳ tức giận. Trên lôi đài rộng lớn, khoảng cách của Tần Phong và Tân Gia Thịnh vẫn rất gần. Tốt nhất lấy ra toàn lực của ngươi, đương nhiên ta càng hy vọng ngươi sử dụng dị năng quyết đấu với ta, dị năng của ngươi cũng không yếu. Trình Châu nói xong, bên cạnh đã xuất hiện một cái bao tay cực lớn. Cái bao tay này gần như có thể bao bọc toàn bộ cánh tay, được ý thức lực khống chế trôi nổi ở giữa không trung. Trình Châu đã bao tay lên, tinh thạch màu đỏ trên mu bàn tay tản ra từng tia sáng. Phù văn kim loại. Cương thiết hồng lưu F9, trang bị phù văn ngân quang. Tần Phong thu đao vào vỏ, treo thành vương đao ở bên hông của mình. Ngươi là dị năng giả hệ kim loại, nếu quyết đấu với ta sẽ phải chịu thua thiệt. Tần Phong nói xong cũng đưa tay triệu hoán ra hỏa trảo đỏ hồng. Ngoài miệng nói như vậy, trên thực tế Tần Phong cũng phải cảnh giác. Dị năng giả quyết đấu đã ít càng thêm ít, lực phá hoại kinh người, kém chút uy lực cũng có thể kém ngàn dặm. Cánh tay trái của Tần Phong đeo hỏa trảo đỏ hồng, trên người hắn cũng bốc cháy một ngọn lửa. Trình Châu thật sự kiến thức rộng rãi. Ngọn lửa của ngươi hình như là lửa biến dị, như thế thật sự mạnh hơn nhưng thực lực của ta cao hơn ngươi, cho nên chúng ta cũng coi như đánh ngang tay đi. Tần Phong gật đầu, đối phương đã không thèm để ý vậy trận chiến có thể bắt đầu. Hai người đều lần lượt lùi ra sau, cách nhau khoảng 50 mét, theo xác nhận trận chiến bắt đầu, hai người đồng thời đưa tay ra. Phù văn hệ hỏa, phù văn hệ kim nhảy vọt trước tay hai người, ngưng tụ lại. Hư ảnh cao hơn 3 mét. Cương thiết pháo. Sắt thép màu đen nhanh chóng ngưng tụ, thả ra lao về phía Tần Phong. Hỏa trùng kích. Trong tay Tần Phong cũng bộc phát ra rất nhiều ngọn lửa, hình thành một ánh lửa thẳng tắp, cả hai nhanh chóng đánh vào nhau. Một tiếng nổ tung vang lên nhưng ngay sau đó lại là hai đạo dị năng tương xứng đối nghịch. Đốm lửa tung tóe trên mặt đất, thiêu đốt sắt thép, trên mặt đất toàn là thép lỏng. Ngưng, thương. Ý thức lực của Trình Châu thay đổi, những thép lỏng kia nhanh chóng thay đổi lao về phía Tần Phong. Tần Phong đạp chân xuống, trong nháy mắt đã di chuyển phương hướng, cương thiết pháo to lớn gào thét như một đầu cự long xông về phía Tần Phong, không chỉ như thế thép lỏng hóa thành thương thép cũng đóng đinh vào chỗ đứng ban đầu của Tần Phong. Địa ngục hỏa thảm. Đến mà không trả lễ thì không hay, Tần Phong cũng đồng thời thả một mảng lửa địa ngục lớn về phía Trình Châu. Diện tích che phủ của địa ngục hỏa rất lớn, Trình Châu muốn đi ra ngoài chỉ có thể chịu công kích của địa ngục hỏa, nhưng thân thể dị năng giả lại rất yếu ớt, làm vậy sẽ khiến hắn ta bị thương. Nhưng Trình Châu là thiên tài dị năng, dù là tuổi tác hay thực lực, hay kinh nghiệm chiến đấu đều không thiếu, chỉ trong nháy mắt đã nghĩ ra cách, hai tay ấn xuống dưới một cái. Trong chốc lát, một cái cột sắt đột nhiên mọc lên từ dưới mặt đất, tránh đi ngọn lửa ăn mòn. Phản ứng của Tần Phong cũng cực nhanh, ý thức lực thôi động, ngọn lửa xoay quanh sinh ra như một con rắn lửa to lớn phòng về phía Trình Châu, muốn một ngụm nuốt mất đối phương. Ngưng. Trình Châu lập tức ngưng kết một cái đĩa hệ kim loại dài hơn một mét, một chân đạp lên nhanh chóng chạy trốn. Khóe miệng Tần Phong cong lên, ý thức lực trùng kích. Cách không lấy vật đúng là bản lĩnh của dị năng giả và thương giới giả, cho nên dị năng giả có thể khống chế bất kỳ đồ vật gì phi hành, thậm chí đưa người đi cũng được. Nhưng trong này có một khuyết điểm trí mạng, đó là nếu ý thức lực của đối phương cao hơn mình sẽ bị cướp đi quyền khống chế vật thể. Ví dụ như lúc bốn học viện lớn cướp đoạt ý thức quả, có ai là đối thủ của Tần Phong? Hiện tại Trình Châu làm như vậy cũng cảm thấy, dù Tần Phong mạnh hơn thì ý thức lực cũng không phải đối thủ của mình, lúc này mới bay lên. Thế nhưng, thật sự không phải đối thủ sao? Tuy hiện tại ý thức lực của Trình Châu cũng là cấp bậc thiên kiêu, nhưng tiềm lực thiên phú của Tần Phong đã là cấp SS, có thể khống chế càng tinh tế hơn. Rơi. Ý thức lực của Tần Phong đánh qua, trong nháy mắt đánh bay cái mâm sắt này. Trình Châu hơi ngạc nhiên, lăn lồng lốc xuống, cũng may khoảng cách với mặt đất chỉ khoảng 2 mét, hắn ta thuận thế lăn một vòng cũng không nhận bao nhiêu tổn thương. Đồng thời, hắn ta đã rời khỏi phạm vi địa ngục hỏa thảm của Tần Phong. Tường đồng vách sắt. Trình Châu vung tay lên một cái, một vách tường cao đến 2 mét được dựng lên, lúc này đây Tần Phong đang đánh ra một cái hỏa diễm xạ tuyến lại ầm vang rơi vào trên vách tường nhưng chậm một giây, ngọn lửa xạ tuyến này đã đánh vào trên người Trình Châu. Đáng tiếc. Tần Phong nở nụ cười nhưng lại không để ý, ý thức lực thấy rõ ràng vị trí của Trình Châu, ngọn lửa lại ngưng tụ. Trong nháy mắt, ngọn lửa giáng xuống từ trên trời, vây quanh Trình Châu. Trình Châu vung tay, vách tường sắt thép trước đó lập tức ngang dọc theo một khối, cản lại ngọn lửa trên đỉnh đầu. Lần này, Trình Châu đã hoàn toàn an toàn, nhưng cũng núp ở bên trong như xác rùa đen. Dị năng giả chiến đấu thật sự khiến người ta hoa mắt, cũng vô cùng đặc sắc. Không chỉ như thế, dị năng giả chiến đấu có lực sát thương to lớn, lấy một địch trăm không phải nói bừa. Từ lúc trận chiến của hai người bắt đầu, Trình Châu chỉ công kích một lần, sau đó đã bị Tần Phong đè lên đánh, số lượng phù văn chỉ nhiều như vậy, điều động cái này còn cần thu hồi phù văn tiếp tục công kích, sẽ có tính trì hoãn một chút. Nhưng dị năng giả có nhiều phù văn, đưa tay thả ra 10 cái 8 cái dị năng căn bản không cho ai có thể đánh trả. Trận chiến chỉ tiến hành 10 phút, dù là người không biết cũng nhận ra sự chênh lệch của hai người. Tần Phong lại đè ép Trình Châu đánh. Phù văn của Tần Phong lại nhiều hơn cả Trình Châu. Sao có thể? Bọn họ không thể tin được tất cả, Trình Châu thiên tài đến mức nào không phải bọn họ không biết, hiện tại kết quả lại biến thành thế này. Trận chiến tiếp tục, hai người đều tiến vào vòng gay cấn, trên trán Trình Châu đã xuất hiện một lớp mồ hôi. Trình Châu tiêu hao rất lớn. Sắc mặt Tần Phong cũng hơi tái nhợt nhưng thể lực của hắn tốt, hắn hoàn toàn có khả năng dùng cổ võ lẩn tránh một số dị năng của đối phương. Trước khi đấu cận chiến Tần Phong cũng không đồng ý với đối phương hoàn toàn không dùng cổ võ, nếu không Tần Phong đã có rất nhiều cơ hội có thể đánh bại đối phương. Phù. Trình Châu đột nhiên thu hồi ý thức lực, dị năng nhảy lên cũng dừng lại. Ta nhận thua. Trình Châu mở miệng khiến tất cả mọi người vô cùng ngạc nhiên. Nhận thua. Tần Phong đã sớm đoán trước. Cứ tiếp tục đánh, có khả năng Trình Châu phải sử dụng lá bài tẩy của mình nhưng hiện tại đang có quá nhiều người quan sát, hắn ta không muốn như thế. Hơn nữa hai người cũng không có ân oán, thật sự không cần quyết đấu sinh tử. Đa tạ. Tần Phong nói. Hy vọng sau này có cơ hội có thể luận bàn với nhau. Trình Châu đi tới, tháo trang bị phù văn bắt tay với Tần Phong. Tay phải của Tần Phong không đeo trang bị phù văn, trực tiếp đưa tay ra bắt tay với đối phương. Vinh hạnh đã đến. Hai người đều mỉm cười, đúng là không đánh nhau thì không quen biết. Trình Châu xác nhận thất bại trong mấy bộ đàm, đồng thời thêm dãy số bộ đàm của Tần Phong. Cũng lúc đó, trong đài truyền thanh xung quanh lại phát ra giọng nói càng lớn hơn. Leng keng. Lôi đài số 3 đã hoàn thành liên thắng 20 trận. Trong đài truyền thanh còn vang lên tiếng reo hò ảo. Chỉ trong chớp mắt Tần Phong đã thắng liên tiếp 20 trận. Ngay sau đó, người vây xem xung quanh đều đứng dậy nhao nhao vỗ tay, trận chiến này thật sự quá đặc sắc. Không chỉ như thế, bọn họ cũng được chứng kiến kỳ tích xuất hiện, liên thắng 20 trận. Trên sàn cận chiến này, đây là điều quá ít. Tần Phong một trận chiến thành danh. Có tiếp tục khiêu chiến không? Trên máy truyền tin đưa ra nhắc nhở. Tần Phong vừa muốn đưa tay lựa chọn không, dù sao khiêu chiến nữa sẽ phải khiêu chiến năng lực giả cấp E, nhưng ngay lúc này một đám người thô lô tách đám đông ra, đi đến rìa lôi đài, không chỉ như thế còn vây quanh lôi đài. Những người này đều là năng lực giả cấp F, người cầm đầu càng là một cổ võ giả cấp E, Tần Phong cũng không nhận ra đối phương, nhưng người bên cạnh đối phương lại là Tân Gia Thịnh. Tần Phong nhíu mày. Tần Phong, khu trưởng căn cứ Phong Lê. Năng lực giả cấp E này sắc bén nhìn về phía Tần Phong. Trước khi hỏi tên người khác không nên nói ra thân phận của mình trước sau. Tần Phong lạnh giọng nói. Người này lập tức hừ lạnh một tiếng. Quả nhiên chỉ là phân khu nông dân, người không biết ta ở Thừa Dương thị này thật sự rất ít. Lúc này đây, giám đốc sàn cận chiến nhìn về phía Tần Phong vừa run vừa sợ, còn mang theo chút oán niệm, dù sao Tần Phong giết chết nhiều thủ hạ của hắn ta như vậy, còn giết sạch nhân mạch do hắn ta mời đến, sao hắn ta có thể không giận. Tần Phong, vị này là Lục gia Tân quản của Tân gia Thừa Dương thị. Ồ, Tần Phong nhẹ gật đầu, lại nói, không biết. Đương nhiên Tần Phong không biết hắn ta, trước khi sống lại con đường của Tần Phong cũng không phải đi Thừa Dương thị, sau khi cuộc khởi Thừa Dương thị chỉ là một thành thị nhỏ, nơi này hưng suy lên xuống không có sự liên quan quá lớn với hắn, đời trước cũng chưa từng nghe nói đến gia tộc Tân gia cường đại gì đó. Dù đứng ở hàng lão Lục của Tân gia cũng chỉ là thúc thúc của Tân gia Thịnh, hơn nữa thoạt nhìn cũng không có danh hiệu gì, không đảm nhiệm chức vụ ở Thừa Dương thị. Bọn họ cũng kiểm tra được tư liệu của Tần Phong, Tần gia có chút đầu óc e rằng sẽ không phải những người có chức vụ đến, nếu không chẳng phải để người ta lấy cớ sao. Tần Phong là khu trưởng một căn cứ, còn là thị trưởng Thừa Dương thị Tự Phong đây này. Tân quản thật sự không phải người nổi tiếng gì, Lục gia cũng chỉ là một loại tôn xưng, thực lực của hắn ta đứng thứ 6 trong đời này của Tân gia nhưng lại không phải gia chủ một mạch, không có thực quyền gì, nhưng công việc bẩn thỉu vất vả đều rơi xuống đầu hắn ta, danh tiếng rất tệ. Một năng lực giả cấp F9 như Đào Thế Xương tử vong cũng là việc lớn với cả Tân gia, dù rất nhiều người không biết thân phận của Đào Thế Xương cũng không có nghĩa đại gia tộc không biết. Chuyện như vậy, nếu không lấy lại mặt mũi chẳng phải chó nhỏ mèo nhỏ gì đó đều có thể bắt nạt đến trên đầu Tân gia sao? Tần Phong nhất định phải chết, hơn nữa còn phải quang minh chính đại giết chết, giết gà dọa khỉ để người khác biết uy nghiêm của Tân gia. Chỉ có điều bọn họ không ngờ Tần Phong sẽ trả lời như vậy. Được, chỉ là khu trưởng của một căn cứ mới xuất hiện đã dám không để Tân gia chúng ta vào trong mắt. Không dạy dỗ ngươi một chút thì uy nghiêm của Tân gia ta để đâu? Trong mắt Tân quản bắn ra sát ý mạnh mẽ. Tần Phong cũng hiểu, e rằng đối phương đến báo thù cho người vừa sử dụng ngưu mao châm kia. Uy nghiêm của Tân gia các ngươi có liên quan gì với ta, không biết các ngươi là không để vào mắt, uy phong của các ngươi thật to. Tần Phong nói. Lúc này người xem khác đều im lặng như ve sầu mùa đông, nhưng trong lòng cũng nghĩ như Tần Phong, cảm thấy hắn nói không sai. Ngược lại Tân gia cho người ta cảm giác bạo ngược. Ta nói cái gì, trong lòng ngươi tự rõ. Tân Quảng trầm giọng nói. Đương nhiên, Tân Quảng cũng không thể nói trước đó đối phương giết chết người trong nhà mình, đây không phải chờ người xung quanh chế giễu sao. Tự rõ. Đại thiếu gia của các ngươi đùa giỡn bạn gái của ta, hẹn ta đến sàn cận chiến kết quả tự xám xịt chạy đi, tìm một đám người đến cho ta ngược, sao ta có thể không nghĩ rõ ràng chứ? Tần Phong như cười mà không phải cười nhìn thoáng qua Tân Gia Thịnh. Cả khuôn mặt Tân Gia Thịnh đỏ bừng, lúc này cũng nổi giận. Tần Phong, ngươi còn không biết xấu hổ, không phải ngươi muốn đánh sàn cận chiến sao? Hiện tại tiếp tục đánh đi, lục thúc của ta ra sân đánh với ngươi, ta muốn xem ngươi có bản lĩnh này không? Thật xin lỗi, ta cũng mệt mỏi, muốn đánh thì ngày mai đến sớm đi. Tần Phong nói xong liền muốn xuống đài. Nhưng ngay sau đó lồng ánh sáng trên lôi đài biến mất, Tân Quảng đã một bước đạp lên lôi đài. Rất hiển nhiên, tất cả đều là tên giám đốc kia giở trò quỷ. Ngươi cho rằng hiện tại còn đến lượt ngươi lựa chọn. Tân Quảng cười lạnh nói. Tần Phong mặt không biết cảm, nhưng người quen hắn đều biết lần này Tần Phong nổi giận thật. Tần Phong kết nối thiết bị thông tin, trực tiếp lựa chọn tiếp tục khiêu chiến. Đến đi, vừa hay lại khiêu chiến, ta thắng vậy số tiền cũng lên đến 100 triệu đi. Trên thực tế, sau 20 lần thắng tiền thưởng của Tần Phong đã biến thành 11.110 vạn. Trận thứ 21 khởi điểm là 100 triệu, sau 5 trận là 10 ức. Chỉ có điều không có mấy người thành công, đặc biệt là phải vượt qua một giai đoạn lớn. Ha! Tân Quảng cười lạnh một tiếng, người cảm thấy ngươi còn có thể thắng. Tần Phong nói, có thể thắng hay không là việc của ta, ngươi khiêu chiến là được, nếu không ta có thể từ chối chiến đấu với ngươi, ta đường đường là trưởng một khu, không thích liên hệ với loại vô danh. Tân Quảng lập tức nổi giận đến đỏ bừng cả mặt. Lời nói trước đó của Tân Quảng chỉ là ngôn từ tàn nhẫn, ý quyền thế không tha người, cũng chưa chắc đã có phản cảm gì với Tần Phong. Bây giờ lại thật sự giận dữ. Tân Quảng nhanh chóng cầm bộ đàm lên, dùng số ID tiến vào hàng ngũ khiêu chiến. Tần Phong nghe thấy nhắc nhở, bàn tay đã rút ra thanh vương đao. Giết ngươi, chỉ cần một đao. Tân Quảng lại mỉm cười khinh thường. Hắn ta tưởng Tần Phong đang nói đùa, nhưng Tần Phong đã nhanh chóng rút đao. Một đao kia trông thường thường không có gì lạ, nhưng nội lực tuôn ra như có một loại ý thức lực vô hình khóa chặt Tân Quảng. Ngay sau đó, ánh đỏ to lớn bộc phát ra từ trên thanh vương đao của Tần Phong. Một đao. Ánh lửa ngút trời. Một đao. Phong hỏa liên miên. Phần thiên đao pháp phong hỏa liên thiên. Ánh đao tận trời hơn 20 mét, lồng năng lượng chưa kịp khóa lại khiến tất cả sóng khí trên lôi đài đều thả ra ngoài. Ánh lửa của Tần Phong nóng rực đánh vào trên người khán giả, cảm giác hơi nóng phả vào mặt như muốn nướng khét người ta, không chỉ như thế bọn họ càng cảm giác được sát khí trong đao này. Sát khí này khiến bọn họ cảm thấy sợ hãi, khiến bọn họ không dám tiến lên, thậm chí e ngại luồng uy lực khủng bố này. Một số lão già trong Thừa Dương thì cảm giác được uy lực dọa người của chiêu thức này, đều bị kinh động. Lần này Tần Phong không nương tay chút nào. Tần Phong đến võ đài là hắn muốn đánh, nhưng người khác ép hắn đánh lại không được. Ta ghét nhất có người ép buộc ta làm cái gì. Dù lúc ấy cứu người ở hàng trấn, Tần Phong ghét nhất những người kia nên giết gà dọa khỉ, từ trước tới giờ chưa từng nương tay. Bây giờ hắn không muốn, lại còn có người đi ra tìm tai vạ. Phong hỏa liên thiên tiêu hao rất lớn, uy lực cực mạnh, là sự tồn tại có thể giết chết thú vương cấp S, năng lực giả cấp E đánh một mình chưa chắc có thể đánh được thú vương. Đã thế còn ăn một kích phong hỏa liên thiên này, kết cục cuối cùng của Tân Quảng là gì, nghĩ thôi cũng biết. Ngọn lửa chậm rãi biến mất, ngọn lửa tận trời hình thành sóng nhiệt như mang theo một số bột phấn xám trắng. Mọi người thấy trên lôi đài trống trải chỉ có một mình Tần Phong, đột nhiên có một loại hiểu rõ. Đó là tro cốt của Tân Quảng. Tần Phong và Tân Quảng quyết đấu. Cũng như Tần Phong đã nói, một đao, hắn chỉ dùng một đao. Hiện tại còn có ai khiêu chiến ta không? Ánh mắt Tần Phong liếc ngang qua, không ai dám nhìn vào ánh mắt của Tần Phong. Ngay cả Tân Gia Thịnh cũng run rẩy, hoảng sợ nhìn Tần Phong, trong nháy mắt đối phương nhìn đến cũng cúi thấp đầu. Tần Phong khẽ cười một tiếng, không có ai. Không ai dám tới khiêu chiến. Tần Phong xuống lôi đài đồng thời chọn kết thúc khiêu chiến, hơn 2 ức tiền tài lập tức được chuyển vào trong máy bộ đàm của Tần Phong. Liên thắng 20 trận, điểm tích lũy có thể đổi lấy một dị năng hạch tâm vương giả cấp E, ánh mắt Tần Phong nhìn sang giám đốc đầu đầy mồ hôi. Người kia suýt thì chân mềm nhũn, khóe miệng giật giật, đau lòng không dứt. Có thể, có thể. Vậy thì lấy đi, nhớ kỹ lấy hệ hỏa. Tần Phong nói. Vâng, Vâng. Tần tiên sinh, mời tới bên này. Người này dẫn theo Tần Phong rời đi, mọi người mới tỉnh táo lại từ trong sự hoảng sợ, trong mắt rất nhiều người đều là vẻ kiêng dè. Những người này vây xem Tần Phong, nguyên nhân lớn hơn cũng vì bây giờ trong tay Tần Phong có một cái căn cứ. Dù chỉ là một căn cứ nho nhỏ, lại ở gần Thừa Dương thị như vậy, kinh doanh tốt cũng là thu nhập to lớn. Một thủ lĩnh căn cứ cấp F, trong lúc lơ đãng chết đi cũng là chuyện quá bình thường. Nhưng bây giờ những người này đều biết không thể nào. Tần Phong có được thực lực miểu sát năng lực giả cấp E, quá mức khủng bố. Tần Phong cầm đi một viên tinh hạch năng lượng thú vương cấp E, cũng là một khối chí bảo trấn điếm của sàn cận chiến, mang theo tất cả tiền tài trực tiếp rời đi. Sau khi Tần Phong rời khỏi sàn cận chiến, hắn đã cảm giác có người đi theo sau hắn, cũng không nói chuyện, thậm chí không có địch ý, nhưng Tần Phong không thích có người đi theo mình. Sau khi mình thể hiện ra thực lực lớn như thế, vẫn có người không mở mắt, vậy Tần Phong không ngại giết thêm mấy người. Tần Phong ôm vòng eo Bạch Ly, dẫn nàng ngồi vào trong chiến xa u ảnh, lại chậm chạp không khởi động xe. Người đi theo trên chiếc xe phía sau lại hơi do dự mới đi tới. Hai người kia đều mặc quần áo của đội tuần tra, gõ cửa xe Tần Phong. Tần khu trưởng, lần đầu tiên ngươi tới Thừa Dương thị, vì bảo vệ ngươi an toàn nên hành trình sau đó chúng ta sẽ đảm nhiệm dẫn đường cho ngươi, không biết ý Tần khu trưởng thế nào? Tần Phong nhướng mày. Rất hiển nhiên, cao tầng Thừa Dương thị đã chú ý đến Tần Phong. Nhưng đãi ngộ như vậy cũng rất tốt, sau khi Tần thế cũng không có thói quan liêu gì, dù sao hôm nay ngươi làm vị trí này, có khả năng ngay sau đó đã bị người mạnh hơn đẩy xuống, cường giả là vua, nắm tay người nào lớn thì người đó sẽ chiếm nhiều tài nguyên hơn. Hai người của đội tuần tra này nói đến làm người dẫn đường cho Tần Phong, không bằng nói là đến làm bản hiệu. Bảo vệ Tần Phong không bị những người khác quấy nhiễu, cũng giám sát Tần Phong không cho Tần Phong lại giết người lung tung, đồng thời cũng cảnh cáo Tần gia đã đắc tội Tần Phong. Một mũi tên trúng ba con chim. Tần Phong không từ chối. Được, vừa hay dẫn ta đến trung tâm thương mại tập đoàn Vạn Tông đi. Tần Phong nói. Được. Mọi người lập tức dẫn Tần Phong đến trung tâm thương mại tập đoàn Vạn Tông. Tần Phong cũng liên hệ với Tôn Vũ, để hắn ta hỗ trợ đề cử một vị quản lý. Chuyện như vậy khiến Tôn Vũ vô cùng biết ơn, cũng hơi buồn bực. Cửa hàng căn cứ Thừa Bắc thật sự quá nhỏ. Thực lực của Tần Phong không ngừng tăng trưởng, theo thời gian trôi qua căn cứ Thừa Bắc cũng không thể thỏa mãn Tần Phong. Tiệm bán đấu giá trang bị Vạn Tông, tầng thứ 25. Tần tiên sinh, chào mừng ngài, ta gọi là An Chính Vĩ, rất vui được phục vụ ngài. An quản lý, chào ngươi. Tần Phong bắt tay nam nhân trung niên này, hai thành viên đội tuần tra khác chỉ có thể đứng bên ngoài, không tham gia vào lần nói chuyện này, dù sao đây là chuyện rất riêng tư. Tần Phong nói, ta có một nhóm tài liệu cần xử lý, đồng thời cũng muốn định chế mấy trang bị. Vậy chúng ta xem tài liệu định chế trang bị trước đã, nghe nói trước đó Tần tiên sinh đi hàng trấn có thu hoạch to lớn, chờ một lát lại xử lý tài liệu, sớm đưa trang bị định chế đi cũng có thể sớm trả hàng. Tần Phong mỉm cười, tin tức tình báo của tập đoàn Vạn Tông thật sự lợi hại. Tần Phong cũng không quanh co lòng vòng, gật đầu với Bạch Ly một cái, đưa tài liệu đã đóng gói kỹ ra. Tám cái chân to lớn của cương tí phồn thực mẫu chu, còn có túi tơ. Thật ra một phần trên thân thể cương tí phồn thực mẫu chu đều là tài liệu. Dù máu tươi cũng thế nhưng Tần Phong sợ để người ta chú ý đến, trong tình huống như vậy cũng không cho phép hắn làm như thế, dứt khoát đốt cháy những thứ có giá trị nhỏ kia. Dù là thế, diện tích tài liệu, trình độ dữ tợn cũng khiến người ta giật mình. Chân cương tí phồn thực mẫu chu vương, còn có túi tơ. Người này lập tức ngạc nhiên đến đôi mắt tỏa sáng. Tần Phong gật đầu, sau khi dung luyện chân nhện thì chế tác nội giáp, túi tơ chế tác một thanh tróc thương, còn có bệnh thành một bộ quần áo, đây là hình vẽ. Tần Phong lấy hình vẽ từ trong bộ đàm, là một chiếc váy màu trắng. Đây là bộ váy được thiết kế từ lụa mỏng hoàn toàn không liên quan đến chiến đấu nhưng lại rất xinh đẹp, tin tưởng sau khi phủ lên ánh bạc sẽ càng xinh đẹp, cũng càng không dễ chọc. Không sai, thứ này là cho Bạch Ly dùng. Tần Phong dự định để Bạch Ly mặc quần áo như thế, không chỉ như thế Bạch Ly chưa có thân phận, Tần Phong dứt khoát để đối phương chứng nhận đẳng cấp. Việc chứng nhận cho Bạch Ly để qua một bên, việc quần áo tác chiến càng nhanh càng tốt. Tuy An Chính Vĩ hơi cảm thấy lãng phí và nghẹn họng với việc Tần Phong dùng tài liệu cao cấp như vậy chế tác một bộ váy, nhưng từ xưa đến nay việc lấy một nụ cười của Hồng Nhan còn thiếu sao? Tần Phong là khách hàng, muốn làm thế nào thì làm như thế. Cứ thế, mấy trang bị được quyết định. Việc xử lý tài liệu sau đó là tinh hạch thú tướng và tài liệu mà Tần Phong thu thập được ở trong hàng trấn, kiểm kê ra sống lượng kinh người, tròn 300 triệu. Khấu trừ phí dụng 100 triệu, cái khác đều đổi thành năng lượng hạch tâm thú vương cấp F, không chỉ như thế. Tần Phong còn chuyển 2 ức của mình sang, tất cả là 400 triệu đổi 6 viên năng lượng hạch tâm cấp F, chúng ta sẽ nhanh chóng xử lý đơn đặt hàng của ngươi, tranh thủ hoàn thành trong 2 ngày. Đây tuyệt đối là sự coi trọng. Tất cả đều vì đơn đặt hàng này. Tần Phong hài lòng gật đầu, lúc này mới rời đi. 2 ngày sau đó, Tần Phong và Bạch Ly đều ở trong khách sạn không đi ra ngoài một bước, thậm chí đồ ăn cũng gọi bên ngoài. Năm viên năng lượng hạch tâm này đều nằm trong tay Bạch Ly, trong tay Tần Phong lại có một viên tinh hạch dị năng cấp E, đây là thứ thắng được trong sàn cận chiến. Thôn phệ. Tần Phong nắm chặt viên tinh hạch kia, nhanh chóng thôn phệ năng lượng bên trên. Lúc trước tài liệu sẽ biến thành bụi nát trong nháy mắt, hiện tại lại chỉ lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được thu nhỏ, đồng thời phù văn to lớn hòa vào thế giới ý thức của Tần Phong. Tần Phong đã sớm chuẩn bị, nhanh chóng bắt lấy phù văn hòa vào đá hắc ám. Đá hắc ám nhanh chóng lây nhiễm những phù văn này, biến thành phù văn địa ngục hỏa biến dị, lại khắc họa lên tinh cầu kim cương của Tần Phong. Số lượng lớn phù văn tăng thêm khiến tinh cầu xuất hiện màu sắc loang lổ. Hấp thu trong 10 vạn phù văn hệ hỏa, lúc này mới dừng lại, trong lúc này không ngừng có năng lượng gia tăng ý thức lực của Tần Phong. Dù sao đây cũng là dị năng hạch tâm thú vương cấp E, chẳng mấy chốc đã khiến ý thức lực của Tần Phong tăng lên một mảng lớn, nước chảy thành công đạt đến giai đoạn tiếp theo. Cấp F7. Sau đó, ý thức lực thẳng tiến không lùi. Cấp F8. Sau đó vẫn tiếp tục gia tăng. Cấp F9. Tận đến giờ phút này, ý thức lực của Tần Phong mới dừng tăng lên. Có thể nói, chuyến đi Xuân Liệp Viên và Thừa Dương này khiến ý thức lực của Tần Phong lập tức vượt qua cường độ thân thế, suýt nữa sẽ đột phá cấp E. Sau khi Tần Phong tỉnh táo lại, Bạch Ly cũng đã hấp thu 3 viên tinh hạch thú vương, còn lại đều bị Tần Phong ngăn cản hấp thu. Tần Phong vẫn không quên lúc trước Bạch Ly tấn thăng thú vương cấp F tỏa ra khí tức cường đại đến mức nào, lúc này đừng gây ra rắc rối thì tốt hơn. Ngày hôm sau, cuối cùng tiệm bán đấu giá Vạn Tông đã đưa tới trang bị định chế đã chế tác xong. Tần Phong chế tác quần áo tác chiến có thể mặc ở bên ngoài, phía trên mơ hồ lóe lên vầng sáng màu bạc vô cùng bí ẩn, trải qua sự xử lý đặc thù gần như không nhìn ra. Đương nhiên loại này chỉ có dị thú không nhìn ra, năng lực giả chỉ liếc mắt đã nhận ra bộ trang bị phù văn này xa xỉ đến mức nào. Bộ quần áo tác chiến này rất hoàn thiện, áo, bao tay, đai lưng, quần, giày, tất cả đều có. Thật ra phần lớn trang bị phù văn đều là kiểu dáng nội giáp, quần lót, làm vậy có thể mặc trên người đồng thời giảm bớt lãng phí hiệu quả, nhưng Tần Phong có nhiều tài liệu chỉ tùy ý chế tạo. Không chỉ như thế còn làm thêm 2 kiện nội giáp, Tần Phong dự định đưa một bộ cho Chu Hạo, một bộ khác định cho Vương Thần. Vương Thần này cũng là một thuộc hạ tốt. Tần Phong dự định bồi dưỡng đối phương thành thủ hạ cao tầng trong căn cứ Phong Lê tương lai, ít nhất sẽ đảm nhiệm chức vị tướng quân. Tần Phong là trạch nam 2 ngày, cuối cùng cũng phải rời khỏi căn cứ Thừa Dương thị, hai đội viên đội tuần tra đi theo hắn cũng rất kích động, coi như nhiệm vụ của bọn họ đã hoàn thành, đi theo Tần Phong có quá nhiều việc không chắc chắn, bọn họ sợ Tần Phong thấy khó chịu, hoặc là Tân gia khăng khăng trả thù lại gây ra chuyện gì đó. Xe bay lái trên đường chẳng mấy chốc đã đến giả ngoại, sau khi không thấy Thừa Dương thị, Tần Phong lại rẽ một cái dấu trong rừng cây. Xung quanh dần dần lên sương đen, xe bay của Tần Phong giấu trong bóng mờ không ai có thể phát hiện. Được, hấp thu đi. Tần Phong nói với Bạch Ly. Bạch Ly đã đến biên giới sắp lên cấp, trở lại căn cứ Thừa Bắc cũng không có cách nào hấp thu, không bằng một hơi tấn thăng ở chỗ này. Bạch Ly nhanh chóng cắn nuốt hết 3 viên năng lượng hạch tâm còn lại. Lúc này, ở ven đường cách xe bay của Tần Phong khoảng 20 km, có 3 tên năng lực giả cấp E đang ẩn nấp. Sao Tần Phong kia còn chưa đến? Không phải đã sớm biết rõ kế hoạch của chúng ta chứ? Không biết, đợi thêm chút nữa đi. Không biết thực lực của Tần Phong có thật sự mạnh như vậy không? Hắn giết chết Tân Quảng, sau đó cũng muốn xuống đài, một chiêu kia thật sự cường đại nhưng e rằng phải hao phí rất nhiều nội lực, nếu không vì sao mấy ngày nay hắn vẫn ở trong khách sạn chưa từng đi ra. Tóm lại vẫn phải cẩn thận. 3 người này cũng không dám coi thường Tần Phong. Một trong 3 người này có một người là trưởng lão Vinh Dự Tân Gia, vị trí giống với Đào Thế Xương nhưng địa vị lại cao hơn, cũng là năng lực giả cấp E. 2 người còn lại là Tân Gia bỏ giá tiền rất lớn mời đến, lần này giết chết Tần Phong cho 100 triệu, không giết được cũng cho 1.000 vạn phí vất vả. Cứ thế, bọn họ cũng không để ý đi một chuyện này, có lúc giết người còn dễ dàng hơn giết dị thú nhiều. Dù Tần Phong biểu hiện lợi hại như thế nào nhưng hai nắm đấm khó địch được 4 tay, dù sao Tần Phong chỉ có cấp F. Bọn họ xác định chỉ cần bọn họ ra tay, Tần Phong chắc chắn phải chết. Nhưng bọn họ đợi 20 phút vẫn chưa thấy Tần Phong xuất hiện, khiến bọn họ cảm thấy e rằng lần này đi vô ích. Lúc này, nơi xa đột nhiên truyền đến một loại uy áp kinh khủng, khí tức thú vương lan tràn, không chỉ như thế không gian xung quanh trở nên không ổn định, một số vết nứt không gian thật nhỏ xuất hiện. Mấy người đều thay đổi sắc mặt. Thú vương cấp E, cho dù có 100 năng lực giả cấp E đến đây cũng chỉ đưa bánh ngọt cho đối phương mà thôi, tuyệt đối là mở miệng một miếng. Lần này, 3 người đều ngồi không yên. Chắc chắn Tần Phong đã trốn, chúng ta không cần chờ ở đây nữa, vẫn nên quay về đi. Ngay cả trưởng lão Tân Gia cũng cảm thấy lo lắng. Hơn nữa, hắn ta vừa mở miệng, tất nhiên những người khác đều vội vàng đồng ý, lần lượt lên xe chạy về phía Thừa Dương thị. Lúc này, trong hoang dã dù Tiểu Bạch đã cố gắng thu liễm nhưng khí tức vương giả cấp E vẫn khuếch tán ra, khiến dị thú xung quanh hốt hoảng bỏ chạy. Được, chúng ta đi thôi. Tần Phong loại bỏ phù văn hắc ám, lại bước lên đường cái. Tốc độ xe bắt đầu tăng vọt, người đi lại trên đường cũng rất ít, có một chiếc xe đi lướt qua, Tần Phong căn bản không chú ý, chỉ có điều, ba người trong xe lại thấy được Tần Phong. Chiếc xe vừa nãy là Tần Phong. Quay đầu. Trưởng lão Tần gia đột nhiên đạp chân ga, điên cuồng lao đi, đuổi theo chiến xa huyền phù của Tần Phong. Vốn dĩ Tần Phong còn thờ ơ, tất nhiên cảm nhận được sự thay đổi, ý thức lực đảo qua chiếc xe phía sau, sắc mặt không khỏi lạnh lão. Muốn chết. Thành toàn cho các ngươi. Chiến xa huyền phù của Tần Phong trực tiếp dừng lại. Tuy người phía sau không hiểu vì sao Tần Phong tự tìm đường chết nhưng cũng xuống xe, bà bóng dáng tốc độ cực nhanh bao vây chiếc xe bay này. Tần Phong thoải mái bước xuống xe, không chỉ như thế Bạch Ly cũng đi xuống. Không biết vì sao mấy người này đột nhiên cảm giác được ý lạnh xuất hiện, dường như đột nhiên bị dị thú Tần Phong lớn gì đó để mắt đến. Ra tay đi, đừng làm bẩn xe. Tần Phong thản nhiên mở miệng. Ba người vây công cũng ngạc nhiên, không hiểu vì sao Tần Phong nói những lời này, không phải lúc này nên cầu xin tha thứ sao. Nhưng lúc đang nghĩ như vậy, bọn họ đột nhiên phát hiện quanh người xuất hiện một tia sáng bạc. Ngay sau đó, ba người chỉ cảm thấy không cách nào đứng thẳng, nhào nhào ngã trên mặt đất. À, ba người đồng thời kêu thảm, càng không thể tin được tất cả trước mặt. Làm sao có thể? Tay chân của bọn họ lại bị chém đứt toàn bộ. Thậm chí bọn họ không biết là ai ra tay. Lúc này đây, Tần Phong lại cười lạnh một tiếng, thật không ngờ ta đã sắp đi, các ngươi còn đưa cho ta một món lễ lớn, ba cổ võ giả cấp E không tệ. Tần Phong đưa tay, đặt trên đan điền của một cổ võ giả trong số đó. Hấp tinh quyết. Nội lực bị điên cuồng hấp thu. Nội lực của ta. Tên trưởng lão Tần gia này lập tức trợn to mắt. Nội lực điên cuồng trôi qua, trước đó tu vi của hắn ta là công lực 40 năm. Đương nhiên, tay chân đã đứt đoạn, cho dù có nội lực này thì hắn ta cũng đã trở thành một phế nhân. Tần Phong không chút khách sao, một chưởng đánh nát cổ họng của đối phương. Chê. Bắt chước làm theo, Tần Phong lại giết hai người. Lửa đến. Địa ngục hỏa rơi vào trên thân ba người này, thiêu đốt sạch sẽ, chỉ có trang bị phù văn không gian không bị tiêu hủy. Tần Phong thu ba cái này cũng coi như tiền tài ngoài ý muốn. Đi thôi. Tần Phong bước lên xe, Bạch Ly cũng theo vào, nhẹ nhàng như trước đó không phải là nàng ra tay. Trong nháy mắt cắt đứt tay chân của ba năng lực giả cấp E này, cũng là dị năng không gian của Bạch Ly. Trên thực tế, nếu có chuẩn bị trước thì cũng có thể phòng ngự loại dị năng này, nhưng ai có thể ngờ nữ hài mảnh mai nghiêng nước nghiêng thành trước mặt lại là một cự thú hình người cấp E chứ. Trên xe tự động tiến vào trạng thái chạy, Tần Phong cũng khoanh chân cô động nội lực, lại tăng thêm 10 đoàn sương nội lực cho đan điền của mình. Hiện tại đoàn sương mù có 83 cái, nếu tính toán dựa theo gấp 10 lần, còn thiếu 17 đoàn sương mù là ta có thể đạt tới cấp E. Tần Phong suy nghĩ rốt cuộc đoàn sương mù còn lại phải kiếm thế nào. Trở lại căn cứ thừa bắt đổi lấy sinh tức hoàng cũng có thể nhanh chóng tăng nội lực của mình, nhưng đó là vật tư chiến đấu, hiện tại không có chiến sự cũng không đổi được bao nhiêu. Quan trọng nhất là, e rằng Trịnh Dương sẽ đề phòng ta. Mặt ngoài, Tần Phong đã đạt tới cổ võ giả cấp F7. Đã sắp đến cấp E rồi, đối với Trịnh Dương đây cũng là một sự uy hiếp. Cho nên, e rằng không đổi được sinh tức hoàng này từ căn cứ thừa bắt. Vậy đến nơi đó đi. Trong đầu Tần Phong đã quyết định được mục tiêu. Phúc Thành, đoàn lính đánh thuê hắc ám. Cũng chính là đoàn lính đánh thuê mà Tần Phong lấy được đầu mối về người kia. Xe lái vào trong căn cứ thừa bắt, nhà cao tầng tầng lớp lớp, quảng cáo trên tòa nhà lớn đã đổi sang mục tiêu mới. Chiếm lại hàng trấn. Đôi mắt Tần Phong híp lại, xe của hắn giảm tốc độ, thấy được tin tức bên trên. Mặc dù hàng trấn là nơi thuộc quản lý của Phúc Thành nhưng cách căn cứ thừa bắc cũng không xa, hơn nữa một khi bộc phát ra chiến sự cỡ lớn đều kèm theo rất nhiều phần thưởng, còn có tài nguyên. Không chỉ như thế, chỗ này đông đảo dị thú cũng thích hợp hoàn thành nhiệm vụ tấn thăng, thậm chí vì để mọi người đến đó còn có thể giảm bớt hạn mức sắp giết dị thú hoàn thành nhiệm vụ. Ví dụ lần trước giết 300 dị thú cấp D, hiện tại chỉ cần giết 240 trùng tộc là đủ. Đến cũng phải đến đáng giá một chút. Ở trong trí nhớ của Tần Phong, trong khoảng thời gian này không xảy ra việc gì lớn, việc duy nhất e rằng cũng là chiếm lại hàng trấn. Sau cấp E phải thông qua dị năng thông phệ để tăng cường bản thân, Tần Phong nhất định phải đến chỗ xa hơn, cũng là chỗ càng nguy hiểm hơn để săn giết. Vừa hay phải đến Phúc Thành. Đã có mục tiêu, Tần Phong lái xe bay đến đại sảnh chứng nhận năng lực giả. Tần Phong mặc quần áo tác chiến hào hoa, Bạch Ly cũng mặc váy khiến vẻ ngoài càng nghiêng nước nghiêng thành, có vài người không tự chủ được bị hấp dẫn tầm mắt. Chỉ có điều, chẳng mấy chốc ánh mắt của bọn họ run rẩy, vội vàng cúi đầu. Là Tần Phong. Khu trưởng căn cứ Phong Lê. Sao hắn lại đến đây? Nói nhảm, đều là khu trưởng, chắc chắn đến chứng nhận đẳng cấp. Một đám người nhìn về phía Tần Phong, vô cùng cẩn thận và tôn kính. Ở căn cứ Thừa Bắc, cấp S đều là sự tồn tại đội trưởng, quyền lợi rất lớn, huống chi Tần Phong đã biến thành khu trưởng một khu. Thậm chí, một số người trong đó còn có vẻ thổn thức. Thời gian Tần Phong chứng nhận cấp D mới chỉ một tháng, lúc ấy bọn họ từng mời Tần Phong gia nhập đoàn đội, một số người càng là tập đoàn lớn săn đầu người, ở lại nơi này lâu dài. Nhưng ai ngờ chỉ mới một tháng, Tần Phong đã tấn thăng lên cấp F, chứng nhận năng lực giả cấp F, còn có nàng cũng trực tiếp kiểm tra huy chương năng lực cấp F. Tần Phong nói chuyện với quầy lễ tân, loại nhảy qua cấp D trực tiếp chứng nhận cấp F cũng không phải không có. Sau khi xác nhận thân phận, Tần Phong và Bạch Ly đều được đưa đến trước máy móc. Kiểm tra lực công kích, mời số 413 tiến lên kiểm tra. Đã đến Tần Phong. Lúc kiểm tra cấp F, mọi người đã cần hàm chứa nội lực để phát động công kích, trị số trên 5.000 là được. Tần Phong trực tiếp đánh một quyền vào thiết bị kiểm tra. 5.001, chữ số chuẩn xác dừng ở chỗ đó, Tần Phong đã thông qua kiểm tra. Đương nhiên, phần kiểm tra này hắn căn bản không sử dụng nội lực, nếu không chữ số sẽ lớn hơn. Sau khi Tần Phong kiểm tra đã đến lượt Bạch Ly kiểm tra. Tiểu Bạch, người đến đi, đừng đánh quá ác. Tần Phong nói. À, đã rõ. Bạch Ly gật đầu, nghĩ Tần Phong nói không cần đánh quá ác, thế là nhẹ nhàng chọc thiết bị kiểm tra một chút. Tài liệu áp lực trên máy kiểm tra lập tức lõm xuống, thậm chí có cảm giác sắp bị đánh nổ. Trong nháy mắt, chữ số trên thiết bị tăng lên như bão táp. Kiểm tra lực công kích của ngài là 10.040. Trong chốc lát xung quanh xôn xao. 1.000. Đây gần như là lực công kích chỉ F9 mới có. Rất nhiều người đều dụi mắt thật sự không thể tin được, vì vừa nãy Bạch Ly thật sự chỉ nhẹ nhàng chọc một cái. Khóe miệng Tần Phong giật giật, nhưng kiểm tra đã hoàn thành, hắn vội vàng dẫn Bạch Ly đến chỗ khác kiểm tra. Khác với Tần Phong giữ lại thực lực, Bạch Ly căn bản không biết những chữ số này đại diện cho cái gì, Tần Phong cũng sợ Bạch Ly sử dụng lực lượng quá nhỏ không thông qua kiểm tra. Nhưng Bạch Ly là thú vương cấp E, dù sức lực nhỏ thì kết quả kiểm tra cũng bùng nổ. Thế là ngày hôm đó tin tức Tần Phong khu trưởng căn cứ Phong Lê dẫn theo một thiếu nữ cường đại đến kiểm tra đã nhanh chóng lan truyền. Căn cứ Thừa Bắc, trong một tòa biệt thự xa hoa, khuôn mặt Lâm Tăng đen sì nghe thuộc hạ báo cáo tin tức. Ngay sau đó, hắn ta đã một cái vào mặt bàn trước mặt, cả người run rẩy, sau khi tức giận còn hơi e ngại. Tần Phong, lại là Tần Phong. Lúc Tần Phong đến đại sảnh chứng nhận năng lực giả, Lâm Tăng đã nhận được tin tức. Nhưng tin tức truyền đến lại khiến Lâm Tăng cảm thấy đáng sợ. Hạng nhất Xuân Liệp Viên cũng không khiến Lâm Tăng cảm thấy sự uy hiếp gì, dù sao tùy ý một người cấp D3 trở lên cũng có thể lấy được top 10, trước đó phân chia học sinh thiên tài và bình thường cũng rất dễ dàng. Nhưng hiện tại Tần Phong đến kiểm tra, còn có thiếu nữ bên cạnh hắn lại khiến Lâm Tăng kiêng dè. Lúc kiểm tra lực công kích chuẩn xác, thu phóng tự nhiên, thậm chí không sử dụng nội lực. Càng không cần nhắc đến hắn căn bản không kiểm tra tinh thần lực, bên Xuân Liệp Viên truyền đến tin tức ý thức quả bị đánh cắp, mặc dù không có chứng cứ cho thấy Tần Phong làm ra, nhưng lại chia ba trái ý thức quả kia cho ba đồng đội, hắn không lấy một cái nào. Dị năng của hắn cũng không yếu. Chuyện này chắc chắn là hắn làm. Còn có thiếu nữ kia tuyệt đối không đơn giản. Có thể nói, đôi khi kẻ địch còn hiểu rõ mình hơn cả sự tưởng tượng. Trước đó Lâm Tăng tưởng Tần Phong là kẻ địch, nhưng sau việc căn cứ Phong Lê, Tần Phong lại đến hàng trấn, tất nhiên Lâm Tăng không có khả năng đuổi theo giết chết đối phương. Chờ sau khi Tần Phong trở về càng khiến Lâm Tăng kiêng dè với tin tức xuất hiện. Tần Phong đơn độc đánh chết Cương Tý Phồn Thực Mẫu Chu Vương. Lâm Tăng chỉ có thể nghiến nát răng nuốt vào trong bụng, dù sao chỉ chết một thuộc hạ, hắn ta vẫn có thể chịu thiệt thòi này. Đáng giận. Lửa giận của Lâm Tăng ngập trời. Năng lực giả có con nối dõi rất thưa thớt, người càng mạnh mẽ lại càng như vậy, Lâm Tăng coi Lâm Khải như bảo bối, bây giờ lại bị người ta giết chết. Dù rất nhiều người đều nói Lâm Khải bị Trần Minh giết chết, nhưng Trần Minh đã chết. Nếu không phải trước đó tiểu tử Tần Phong kia ngăn cản người tổ chức giết kia bắt dị năng giả hệ một kia, sao lại dẫn đến việc sau đó, đều do hắn, đều là lỗi của hắn. Trong lòng Lâm Tăng căm hận suy nghĩ nhưng lại không có cách nào. Lúc hắn ta nghe nói Tần Phong ở lại Thừa Dương thị còn tìm quan hệ, nhờ người ta âm thầm giết chết Tần Phong, ai có thể ngờ lại thấy tình cảnh Tần Phong liên thắng 21 trận, một đao miểu sát cổ võ giả cấp E lúc này, Lâm Tăng thật sự tuyệt vọng. Không, vẫn chưa, còn có Tân gia. Lâm Tăng nghĩ đến đây lại mở bộ đàm. Nhanh chóng nhập thông tin, trên mặt có vẻ dữ tợn căm hận. Ở một bên khác, Tần Phong đã giao nội giáp phù văn cho Chu Hạo. Đây không phải là dùng tài liệu Cương Tý Phồn Thực Mẫu Chu Vương chế tác thành sao? Chu Hạo trợn tròn mắt. Tần Phong gật đầu, nói, cho ngươi phòng thân, gần đây ta dự định đến hàng trấn một chuyến, ngươi có muốn đi cùng ta không? Đi, đương nhiên đi. Hiện tại đi học cũng phiền chết. Chu Hạo nói. Vì Chu Hạo đi theo Tần Phong, thực tế mạnh hơn lý luận nhiều, thậm chí cảm thấy chương trình học hiện tại không có tác dụng gì nữa. Vậy đi xin nghỉ đi, ngày mai tập hợp, đi theo xe qua đó. Tự lái xe cũng được nhưng sẽ rất mệt mỏi. Ha ha, xin nghỉ cái gì, hiện tại chiếm lại hàng trấn là chuyện lớn, trường học cũng bắt đầu tổ chức, tất cả năng lực giả cấp D đều muốn đi, lần này vẫn là Đặng hiệu trưởng dẫn đội, ngươi yên tâm đi. Tần Phong đã quên mất chuyện này rồi. Ừm, cũng đúng. Lúc nào xuất phát? Tần Phong hỏi. Ngày mai. Tần Phong tỏ vẻ đã biết, lại nói chuyện với Chu Hạo một lúc, chỉ điểm tiến độ nội công của Chu Hạo rồi rời đi. Việc chiếm lại hàng trấn được coi là việc lớn, chẳng những Chu Hạo sẽ đến đó, e rằng đám người Lưu Tuyết, Vương Thần cũng muốn đi. Nghĩ đến đây, Tần Phong quay đầu xe, rời thành đến căn cứ Phong Lê. Chỉ là mấy ngày không đến căn cứ Phong Lê đã xây dựng xong rất nhiều công trình, cũng có thể thấy rõ ràng hình thức ban đầu của căn cứ, vì tiền tài đầy đủ nên quy mô lớn hơn hàng trấn rất nhiều, nhưng chỉ lớn bằng một nửa căn cứ Thừa Bắc, càng không cách nào so sánh với Thừa Dương thị. Bên cạnh quảng trường trung tâm, tòa nhà to lớn khiến người ta ngửa đầu nhìn, cũng đã trở thành đỉnh cao quyền lợi của căn cứ Phong Lê. Trên bàn dài, Tần Phong ngồi ở chủ vị, Bạch Ly ngồi bên cạnh, sau đó ngồi theo thứ tự Tiết Hưng Phúc, Lưu Tuyết, Vương Thần, Triệu Tường, Hà Lĩnh. Bây giờ bọn họ cũng đã đảm nhiệm chức vụ khác biệt. Phó khu trưởng, Tiết Hưng Phúc. Bộ trưởng Tài nguyên, Lưu Tuyết đội tuần tra nội bộ, đoàn trưởng Cụ Phong quân đoàn, Vương Thần. Đội cảnh giới phần ngoài, đoàn trưởng Hàng Phong quân đoàn, Triệu Tường. Phó đoàn trưởng, Hà Lĩnh. Đương nhiên, bọn họ không có quân đoàn thăm dò, nơi này đều là chỗ của Man Hoang quân, Tần Phong cũng không muốn cướp địa bàn của người khác, huống chi bọn họ cũng không có căn cơ này. Được, chuyện cụ thể chỉ có từng đó, Vương Thần đi cùng với ta, Hà Lĩnh tạm thời tiếp quản bên trong, tan họp. Tần Phong nghiêm nghị nói. Mấy người Tiết Hưng Phúc cũng vội vàng đứng lên, vây quanh Tần Phong rời đi. Trước đó Tiết Hưng Phúc đã từng thấy sự lợi hại của Tần Phong, chỉ không ngờ đối phương lại tinh thông việc quản lý như vậy. Thật sự không biết thiếu niên 16 tuổi này làm thế nào học được những thứ này, chẳng lẽ đây chính là sự khác biệt giữa thiên tài và người bình thường. Ngay lúc này, cuối cùng Lưu Tuyết không nhịn được mở miệng nói, khu trưởng, ta cũng muốn đi. Tin tức mà Tần Phong nói trước đó là muốn dẫn theo một nhóm người đến chiếm lại hàng trấn, tuy Tần Phong sẽ không cùng một đội ngũ với bọn họ, nhưng một việc lớn có lợi ích có đồ vật này cũng không thể bỏ qua. Tổ chức một số năng lực giả cấp dê coi như rèn luyện, đây cũng là chuyện tốt. Nhưng Lưu Tuyết cũng không được phái ra ngoài. Lưu Tuyết, đầu óc của ngươi tỉnh táo một chút, ngươi đi là không định trở về nữa sao? Vương Thần cười đùa tí tẩn nói. Lưu Tuyết lập tức giận dữ lườm đối phương. Hà Lĩnh ho khan một tiếng, vẫn uyển chuyển khuyên nhủ, Lưu Tuyết, hiện tại phụ mẫu của ngươi đều ở đây, ngươi trở về hàng trấn lại bị trấn trưởng hàng trấn giữ lại, hai mặt đều không thể mất lòng lại thành khó xử, ngươi đừng đi nữa, huống chi hiện tại ngươi cũng không thể rời khỏi căn cứ. Lưu Tuyết bất đắc dĩ, đúng là trong căn cứ có rất nhiều việc, đặc biệt hiện tại nàng quản lý tài nguyên, đúng là không đi được. Đây cũng là Tần Phong chỉ dùng người mà mình biết, tuy năng lực chiến đấu của Lưu Tuyết không tệ, tu luyện cũng nhanh nhưng tính cách quá mềm yếu, để nàng đảm nhiệm bộ trưởng tài nguyên, nói trắng ra là quản lý nhà kho. Đương nhiên đây là một công việc béo bở, tài liệu to lớn, tiền tài đều nằm trong tay Lưu Tuyết, là đại thần tài chính của căn cứ Phong Lê, cho nên Lưu Tuyết cũng không cảm thấy Tần Phong đang bạc đãi nàng, ngược lại cảm thấy Tần Phong rất tin tưởng mình. Tên Vương Thần này mặt mũi vui cười nhưng trong lòng khá lãnh khốc, có điểm mấu chốt của mình, làm người còn hơi ích kỷ cũng rất thông minh. Dùng tốt người này sẽ có tác dụng lớn. Triệu Tường nóng nảy, Hà Lĩnh hiền lành, hai người này ra đời không lâu đều bị Tần Phong phái đi đối phó dị thú, chứ không phải quản lý đội tuần tra nội bộ như Vương Thần. Tần Phong liếc nhìn bốn người một chút mới lên tiếng, cứ làm theo lời ta, chút đầu óc này của ngươi đừng suy đoán lung tung ý của ta. Lưu Tuyết tức giận đến đỏ cả mặt. Cuối cùng Lưu Tuyết cũng không theo Tần Phong quay về, Vương Thần lại cùng Tần Phong quay về căn cứ Thừa Bắc, chờ trưng binh xuất phát. Đương nhiên, Vương Thần cũng nhận được lễ vật của Tần Phong. Đó là nội giáp cương tí phồn thực mẫu chu. Điều này khiến Vương Thần càng có loại cảm giác, lúc trước đi theo Tần Phong thật sự không sai. Ngày hôm sau, tất cả người dự định đến hàng trấn đều sớm lên xe, xuất phát đến chỗ cách căn cứ Thừa Bắc hơn 10 dặm chờ đợi. Sao còn chưa đến, nhiều người như vậy đều chờ ở giả ngoại, chẳng may xảy ra chuyện không may. Chu Hạo không khỏi nhíu mày. Chắc không có chuyện gì, nơi này còn là địa bàn của đội tuần tra vòng ngoài. Trương Thiên Sách nói. Lần này người của căn cứ Thừa Bắc hành động, khoảng 300 người cấp D, năng lực giả cấp F chỉ hơn 10 người. Số lượng học viện cao đẳng Thừa Bắc tất nhiên không ít, phần lớn đều là cấp D, ba niên khóa cộng lại cũng chỉ có 30 người. Cũng thuộc về trụ cột vững vàng. Tần Phong, người muốn ngồi cùng khoang xe bình thường với chúng ta sao? Triệu Ngọc tò mò hỏi, nghe nói cấp F có thể xin ngồi phòng riêng. Tần Phong không quan trọng gật đầu, đều như nhau, đoàn tàu đi rất nhanh, khoảng hơn 20 tiếng là đến nơi. Lúc trước Tần Phong quay về căn cứ Thừa Bắc từ hàng trấn đều dẫn theo người bình thường, tất nhiên phải cẩn thận nhiều hơn, đều đi đường cái chính thức. Nhưng lần này lại không cần. Ồ, đột nhiên một tiếng còi thật dài vang lên như một loài thú gào thét, sóng âm chấn động khiến tất cả mọi người không nhịn được cả người run rẩy. Loài sóng âm này có thể xua đuổi sinh vật cấp E trở xuống. Ngay sau đó, chân trời đã xuất hiện một quái vật màu đen khổng lồ, độ rộng tròn 10 mét, đen nghịt không thấy phần rìa, lao vùng vụt ở trên không trung cách mặt đất 10 mét, đoàn tàu huyền phù. Trên đầu xe xuất hiện một ký hiệu rồng bay phượng múa, tập đoàn Chúng Thành. Tập đoàn này tương xứng với tập đoàn Vạn Tông, sản phẩm chủ yếu cũng là xe bay. Ở tận thế bị vết nứt nuốt hết này, giao thông cực kỳ khó khăn, e rằng đoàn tàu huyền phù của tập đoàn Chúng Thành là quái vật khổng lồ duy nhất có thể tung hoành ở dã ngoại không ai có thể ngăn cản. Chẳng mấy chốc, đoàn tàu huyền phù này đã đến trước mặt mọi người. Trưởng tàu mặc quần áo tác chiến, thực lực cấp ép bước xuống từ trên xe. Hắn ta không nói gì, chỉ đứng bên cạnh đã như một loại trấn áp. Nữ nhân viên tàu cấp dê khác đều mỉm cười nhìn mọi người. Mời tất cả năng lực giả cấp ép lên đoàn tàu số 1, tìm thùng xe riêng của mình, tất cả năng lực giả cấp dê khác lần lượt lên xe, tìm chỗ ngồi của mình. Mọi người tỉnh táo lại từ trong sự hoảng sợ, lần lượt lên tàu. Chu Hạo đi theo bên cạnh Tần Phong, nói, ôi, trước đó ngươi nên chứng nhận năng lực giả cấp ép, ngươi xem đãi ngộ tốt biết bao nhiêu. Tuy hiện tại Tần Phong có thực lực cường hãn nhưng vẫn đeo huy chương năng lực giả cấp dê, thậm chí Bạch Ly còn không đeo huy chương. Đương nhiên người giống Bạch Ly cũng rất nhiều, đều muốn đến hàng trấn xác nhận đẳng cấp. Tần Phong chưa kịp nói chuyện, trưởng tàu đột nhiên nhìn về phía Tần Phong, nói, vị này là Tần tiên sinh đi, chúng ta cố ý sắp xếp phòng hai người cho ngươi, mời đến bên này. Tần Phong nhíu mày, không ngờ tình báo của tập đoàn Chúng Thành cũng không tệ, dù đối phương biết cái gì, coi trọng như vậy khiến trong lòng Tần Phong thoải mái hơn. Ừm, cũng được. Tần Phong cũng không muốn để Bạch Ly ngồi trong toa xe lớn chịu thiệt, thế là đi theo đối phương đến toa số 1. Những bạn học khác đều không ngừng hâm mộ, đương nhiên có hâm mộ sẽ có ghen tị. Người ghen tị chính là Cao Lăng Hàn. Cao Lăng Hàn đã xác nhận huy chương năng lực giả cấp F, không phải hắn ta ghen ghét vì Tần Phong lên đoàn tàu số 1, dù sao hắn ta cũng ngồi ở đó. Điều hắn ta ghen tị là danh tiếng của Tần Phong, lại thu hút tất cả ánh mắt luôn tập trung trên người mình. Kể từ khi biết Tần Phong này, câu nói mà Cao Lăng Hàn nghe được đều là khen ngợi Tần Phong, điều này khiến Cao Lăng Hàn luôn tự nhận mình là thiên tài cảm thấy rất khó chịu. Nhưng hiện tại mọi người lần lượt lên xe, không ai để ý đến khuôn mặt Cao Lăng Hàn, Cao Lăng Hàn chỉ có thể tự kìm nén bực bội lên tàu. Tần Phong đi ở phía trước đang nói chuyện với trưởng tàu. Tần tiên sinh, ta tên là Đàm Việt, là thành viên của tập đoàn Chúng Thành, trước đó chưa từng gặp Tần tiên sinh, ta không tin Tần tiên sinh còn trẻ như vậy. Tần Phong mỉm cười, Đàm tiên sinh, ngươi gọi ta Tần Phong là được. Ha ha, vậy ngươi đừng gọi ta là Đàm tiên sinh. Ta đã nghe việc ngươi liên thắng 20 trận ở Thừa Dương thị, không ngờ ngươi còn trẻ như vậy, có thực lực như vậy tương lai chắc chắn là một đời thiên kiêu, nhưng thiên kiêu trưởng thành còn cần tài nguyên to lớn, không biết ngươi có hứng thú gia nhập Chúng Thành hay không? Đàm Việt ném ra cành ô liu. Tần Phong lại lắc đầu, nói, hiện tại ta không thể gia nhập, ngươi cũng biết bây giờ ta đã gánh vác một căn cứ, hơn nữa căn cứ này tạm thời lệ thuộc vào Thừa Dương thị. Phía trên Thừa Dương thị cũng có đủ loại thế lực rắc rối khó gỡ, tuy tập đoàn Chúng Thành cường đại lại không phải phát triển căn cứ, mà là dựa vào căn cứ. Đàm Việt cũng không quá thất vọng. Được, nhưng có khó khăn gì cứ nói với ta, mọi người giúp đỡ lẫn nhau. Hai người đã thêm số bộ đàm, Đàm Việt cũng không nhắc đến việc mời chào nữa, ngược lại bàn về chiêu thức cổ võ với Tần Phong. Sau đó, Đàm Việt như lơ đãng nói, Tần Phong, cấp bậc nội lực của ngươi là vô địch, không biết học tập nội công gì. Lại có nội lực hùng hậu như vậy. Tần Phong không để lộ ra điều gì trên mặt, vừa cười vừa nói, đúng là bất ngờ phát hiện công pháp, năng lượng cao nhất tu luyện tới cấp B. Nhưng vì tốc độ tăng lên của ta rất nhanh cho nên mỗi lần đều tích lũy nội lực. Đôi mắt Đàm Việt tỏa sáng. Công pháp cấp B, lợi hại. Là công pháp được công bố trong thời gian này sao? Cái nào? Các năng lực giả cấp F căn bản không có khả năng lấy được công pháp cấp B, nhưng có một vài công pháp cao cấp sẽ được công bố trên chiến võng, giá trị nghịch thiên. Chưa từng công bố. Tần Phong nói. Vậy ngươi quá may mắn, nếu sau này ngươi không đủ tài nguyên muốn bán ra, nhất định phải liên hệ với ta. Đàm Việt nói. Tần Phong cười ha ha một tiếng, gật đầu đồng ý, lại quanh co giả dối với Đàm Việt một lúc, đối phương mời rời đi. Chờ đến khi đối phương rời phòng, lúc này vẻ mặt Tần Phong vô cảm. Thất phu vô tội, hoài bích có tội. Tần Phong biết trước đó mình thể hiện quá chói sáng, khiến một vài người để mắt đến Tần Phong. Từ lúc thức tỉnh đến bây giờ mới 3 tháng đã luyện thành nội lực vô địch cấp F6, tất nhiên bọn họ cảm thấy nội công mà Tần Phong tu luyện vô cùng nghịch thiên. Hấp tinh quyết thật sự nghịch thiên, lại là nội công tuyệt đối không thể truyền bá ra ngoài. Cũng may, hiện tại hấp tinh quyết chưa phải tà công hàng đầu. Lưu Mạnh lấy được hấp tinh quyết tạo thành huyết án từng đống, lại trắng trợn tuyên dương hấp tinh quyết, điều này mới khiến tà công này uy danh truyền xa. Tần Phong sẽ không làm như thế, chỉ cần hắn không lạm sát kẻ vô tội, hấp tinh quyết cũng là một công pháp tuyệt thế, căn bản không phải tà công. Đương nhiên, nội công này ngoại trừ Tần Phong sẽ không thích hợp với bất kỳ kẻ nào. Hắn cũng sẽ không giao công pháp này ra. Đàm Việt chỉ là người đầu tiên đến dò xét hắn, sau này sẽ càng nhiều hơn. Điều Tần Phong phải làm là không ngừng trưởng thành, lại trưởng thành. Tốc độ nhanh đến mức những người kia không đuổi kịp bước chân Tần Phong, càng không cách nào uy hiếp Tần Phong. Đoàn tàu gào thét di chuyển trong hoang dã, cuối cùng đến vòng ngoài của hàng trấn. Bây giờ 10 dặm xung quanh hàng trấn đã tạo thành một căn cứ nhỏ hơn, nhưng không có trang bị ổn định không gian, cứ như đại bản doanh tạm thời được dựng lên. Khắp nơi đều là phòng trọ được dựng từ sắt thép, nạn dân, thương nhân, năng lực giả đều xuất hiện ở đây, hoàn cảnh khá tồi tệ nhưng ít nhất có một chỗ đặt chân. Mọi người được sắp xếp vào trong phòng thô sơ, bộ đàm cũng chỉ kết nối với mạng chỉ huy cục bộ. Lúc này trên không hàng trấn có rất nhiều máy không người lái, thậm chí nhân viên nghỉ cách cứu viện cũng đánh dấu ra sự phân bố của trùng thú, khu tại nạn nặng cũng xuất hiện. Lão đại, vết nứt nhỏ hơn lần trước chúng ta đến đây rất nhiều, hình như người Phúc Thành cũng đang thảo luận xem có nên thành lập thông đạo vết nứt cố định hay không, chứ không phải liên tục đóng lại, nhưng hiện tại muốn chiếm lại hàng trấn cũng không dễ. Tần Phong gật đầu, tiếp tục xem bản đồ hàng trấn. Vùng đất này hắn hơi nhíu mày, kết hợp với trước khi rời đi, trong đầu đã xuất hiện một suy nghĩ. Vương Thần đã vội vàng nói ra tin tức mà bản thân thăm dò được. Là sao huyệt bầy kiến, căn cứ suy đoán số lượng quan sát và thiết giáp mã nghỉ mấy ngày, kiến chúa đã tấn thăng đến cấp thú vương. Ánh mắt Tần Phong nghiêm nghị, chuyện này chưa từng xảy ra trước khi Tần Phong sống lại. Nhưng đây cũng là sự phát triển hợp tình hợp lý, một núi không thể chứa hai hổ. Những trùng thú này khác hắc bào huyết tinh giả và vương giả kỵ sĩ, hai sinh vật cấp vương này đều là bộ tộc có trí tuệ, đều là loại zombie, e rằng nghe lệnh của chủ nhân chiếc tay gãy nên mới cùng hành động. Hơn nữa, lúc đầu hàng trấn xuất hiện Cương Tý Phồn Thực Mẫu Chu Vương vẫn luôn không có kẻ địch, cũng nhìn chằm chằm bầy kiến lớn mạnh, chỉ cần Cương Tý Phồn Thực Mẫu Chu Vương ấp ra nhận con sẽ dẫn đầu bọn chúng săn giết trùng thú khác. Chỉ là Cương Tý Phồn Thực Mẫu Chu Vương bị Tần Phong giết chết. Cứ thế, thiết giáp mã nghĩ tính ăn tạp không có thiên địch, phát triển càng ngày càng lớn mạnh, theo năng lượng cung cấp nhiều lắm đã dựng dục ra thú vương. Đồng thời, tốc độ kiến chúa sinh sôi càng đáng sợ hơn mẫu chu vương sinh sôi. Lấy nơi này làm trung tâm, hiện tại phân bố trùng thú trong hàng trấn đã rất rõ ràng, lão đại ngươi tính toán đến đâu? Đôi mắt Vương Thần như mang theo một tầng ánh sáng, sáng ngời có thần. Đây dường như là một loại sùng bái lại hưng phấn. Vương Thần đã nhớ lại tình cảnh một mình Tần Phong khiêu chiến Cương Tý Phồn Thực Mẫu Chu Vương lúc trước. Chỉ có điều, không có ai thấy cuộc chiến kia thế nào, thật sự rất đáng tiếc. Thiết giáp nghĩ hậu không dễ đối phó như vậy. Tần Phong nghiêm nghị nói, bầy kiến quá to lớn. Lúc trước Tần Phong rời đi, số lượng bầy kiến cũng chỉ có 1 vạn. Bây giờ trôi qua thời gian dài như vậy, dưới tình huống không có thiên địch, số lượng bầy kiến đã tăng trưởng gấp 5 lần. Không chỉ như thế, mỗi ngày còn đang lấy số lượng mấy ngàn tiến hành sinh sôi. Hơn nữa sẽ chỉ càng ngày càng nhiều, chỉ cần thiết giáp mã nghĩ mới sinh gặm ăn một số bùn đất, mảnh gỗ vụn cũng có thể trưởng thành rất nhanh, siêu thị mà bọn họ nghĩ lại trước đó cũng đã biến thành một mảnh đất cát, đều là phân và nước tiểu do thiết giáp mã nghĩ bài tiết ra xếp lên nhau, là một đồi núi kiến. Vương Thần nghe Tần Phong nói vậy, cũng thu hồi vẻ mặt nhiệt huyết trước đó. Cũng đúng, việc vây công sào huyệt kiến chúa vẫn phải bàn lại sau, dù sao kiến chúa vẫn chưa xuất hiện. Lần chiến đấu này ta sẽ không hành động với các ngươi, tốt nhất ngươi hãy bảo vệ đám người Chu Hạo một chút. Bồi dưỡng người mới cho căn cứ Phong Lê. Lão đại, ta đã rõ. Tiếp theo gia nhập chiến đấu đi, ta cũng đi xem một chút. Bản đồ trên máy truyền tin có rõ ràng hơn cũng không bằng tự đi xem, hơn nữa còn phải dẫn Bạch Ly đi hoàn thành nhiệm vụ huy chương năng lực giả cấp D, Tần Phong trực tiếp triệu hoán U Linh Chiến Mã. Đưa tay ôm Bạch Ly ngồi lên U Linh Chiến Mã, Tần Phong thôi động ý thức lực, U Linh Chiến Mã như một đạo tàn ảnh chạy vội về phía hàng trấn. Rất nhiều người nhao nhao ghé mắt, đặc biệt là những người ngồi xe miễn phí đến hàng trấn. Thời đại tận thế, vết nứt xâm lấn cũng xuất hiện rất nhiều vật ly kỳ cổ quái, tuy U Linh Mã thần kỳ nhưng ở thời đại này cưỡi rồng cũng có, chỉ là năng lực giả cấp quá thấp căn bản không gặp được mà thôi. Hàng trấn nhanh chóng tiến vào tầm mắt của Tần Phong, vì không có quân đội đóng giữ nên trên tường thành cũng xuất hiện trùng tộc lẻ tẻ, khiến tòa tiểu trấn này rách nát không chịu nổi. Ngoài thành đã xuất hiện một số phiên thổ long, hoặc là trùng thú hạ cấp khác. Những trùng thú này có thực lực rất thấp, lại không có tộc quần to lớn, bị đuổi ra khỏi hàng trấn đất đai vì nhiều thực vật phong phú trong mắt trùng thú. Cho dù là phiên thổ long, thật ra cũng không dễ đối phó. Mấy năng lực giả cấp D cũng nhau vây công một đầu phiên thổ long, đánh rất náo nhiệt. Không ít quân đội cũng đang dọn dẹp. Một người trong số đó kêu thảm một tiếng, đã bị phiên thổ long cắn trúng thân thể phiên thổ long đã muốn lùi về trong đất, nếu xảy ra chuyện như vậy người kia cũng có thể tuyên bố tử vong. Không. Ta liều mạng với ngươi. Đồng đội của năng lực giả cấp dê này nhao nhao gầm thét, dốc hết sức muốn ngăn cản vận mệnh bị nuốt của đồng đội. Tần Phong cưỡi U Linh chiến mã chạy như bay qua. Hỏa diễm xạ tuyến. Nhẹ nhàng đưa tay ra, một đạo ánh sáng phù văn hệ hỏa màu đỏ thẫm rơi vào trên người phiên thổ long to lớn, ầm một tiếng nổ tung. Phiên thổ long bị nổ thành hai nửa, năng lực giả cấp dê tính cả phần xác bị cắt đứt của phiên thổ long bay ra ngoài, rơi trên mặt đất, dù vẫn phát ra một tiếng hét thảm nhưng hắn ta đã không nguy hiểm tính mạng. Trở về từ cõi chết. Tần Phong lại như không có chuyện gì cưỡi U Linh Mã đi qua, tiến vào trong cửa lớn hàng trấn. Đội ngũ còn chưa tỉnh táo nhìn theo bóng lưng Tần Phong, trong biết ơn còn mang theo một tia ngưỡng mộ. Quá tốt, không sao nữa. Vừa rồi có một đại nhân dị năng giả cấp ép cứu ngươi. Dị năng giả thật sự là con cưng của Thượng Đế. Sau này gặp được phải cảm ơn người ta thật tốt. Tần Phong chỉ thuận tay, làm cũng không để ý những người khác cảm ơn, xông vào hàng trấn cũng nhanh chóng xuống ngựa. Ngươi nhớ kỹ điều ta dạy chưa? Đừng để lộ bản thân. Biết rồi. Bạch Ly gật đầu, trong tay có thêm một thanh vũ khí màu trắng tuyết, đây là một thanh đào từ đao. Đương nhiên trong này còn ẩn chứa rất nhiều tài liệu dị thú, vô cùng cứng rắn, hình thái không khác thanh vương đao trước đó, đều thuộc về loại đao dài nhỏ. Nguyên nhân Bạch Ly lựa chọn thanh vũ khí này chỉ vì đẹp mắt mà thôi. Tần Phong mở ra bộ đàm quét vị trí của mình một chút, sau đó tạm thời sắp xếp mình và Bạch Ly là một tiểu tổ. Dọn dẹp con đường số hiệu 39 ngoại thành, 30M dọc theo đường đi, tiếp nhận nhiệm vụ. Tần Phong chọn nhiệm vụ này, tuy không có bao nhiêu tiền nhưng đây đều là nhiệm vụ tiện thể hoàn thành. Bạch Ly khẽ điều chỉnh mở ra camera bộ đàm, quay lại tình cảnh đường phố. Trong hẻm nhỏ u ám, 5-6 con ruồi to bằng chậu rửa mắt phát ra tiếng ong ong, bay sát mặt đất cháy đen. Nơi đó có một xác chết hư thối cao độ, ánh mắt Tần Phong híp lại, chủng loại trùng thú khá nhiều. Lúc này, không cần Tần Phong nhắc nhở, Bạch Ly đã nhảy lên trước, tốc độ gần như khiến không ai có thể nắm bắt, chém giết 5 con ruồi to lớn. Hai người tùy ý đi tới, số lượng trùng thú săn giết càng ngày càng nhiều. Chẳng mấy chốc đã đi qua 30M con đường này, Bạch Ly săn giết hơn 20 trùng thú, có mấy con không cùng chủng loại nhưng số lượng này đã khá dày đặc. Dù sao đây chính là phía ngoài cùng, xung quanh cũng không có tín hiệu nhờ giúp đỡ gì, phần lớn người bên ngoài đều bỏ trốn hoặc được cứu ra. Tần Phong dẫn theo Bạch Ly dọn dẹp 10 con đường, Bạch Ly nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ cấp dê, sắc trời đã dần tối đen. Tắt camera thiết bị truyền tin đi. Tần Phong dặn dò một tiếng, Bạch Ly tắt camera. Lúc này Tần Phong mới cưỡi lên U Linh Mã, dẫn theo Bạch Ly bước vào trong hàng trấn. Máy không người lái quét hình luôn không quá chuẩn xác, còn cần mình dò xét thực tế một lần. Huống chi, chiến đấu vào buổi tối không phải là một lựa chọn tốt, dù sao Tần Phong có rất nhiều dị năng không thể để lộ. Chẳng mấy chốc hai người bước vào hàng trấn đã chạy ra trước đó, đi vòng qua chợ bán thức ăn kia. Lúc này nhìn đến đây, Tần Phong cũng không khỏi hít vào một hơi. Lúc trước hắn đã dùng ý thức lực tra xét nơi này, bây giờ ý thức lực xuất hiện căn bản là một quang cảnh khác, không hề giống với tình cảnh trước đó. Không chỉ như thế, đứng trên tòa nhà đằng xa nhìn xuống dưới, chợ bán đồ ăn đã bị san thành đất bằng, biến thành cồn cát màu nâu, đều là hắc thiết mã nghĩ cấp ép, chút nữa lại mở camera, trước tiếng giết đủ 200 lại nói. Tần Phong thúc giục U Linh Mã đi thẳng vào một con đường trong đó. U Linh Mã bị thu hồi, Tần Phong và Bạch Ly nhao nhao rơi xuống đất, xung quanh xuất hiện rất nhiều hắc thiết mã nghĩ. Những con hắc thiết mã nghĩ này vô cùng to lớn, chỉ trong một tuần số lượng thú tướng, thú binh càng nhiều hơn. Tần Phong khẽ quát một tiếng nhanh chóng ra tay, thanh vương đao trong tay vung xuống, một con thiết giáp mã nghĩ bị chém ngã xuống đất. Xác ngoài của hắc thiết mã nghĩ rất cứng rắn, đao cụ bình thường căn bản không có cách nào chém đứt, thanh vương đao lại chẳng khác nào cắt đầu phụ liên tục chém những sinh vật này. Bạch Ly đau lòng đao của mình dứt khoát dùng nắm đấm, sức lực của nàng càng lớn hơn là thú vương cấp E, một quyền một con nhẹ nhàng đánh nát xác ngoài của những con hắc thiết mã nghĩ đó. Lúc này, càng ngày càng nhiều hắc thiết mã nghĩ xuất hiện, không gian của hai người càng ngày càng nhỏ. Mê tung bộ. Thân pháp liên tục lóe lên, di chuyển trong khu vực nhỏ hẹp. Thời gian dần trôi qua, trên người Tần Phong càng xuất hiện một mảnh ánh sáng màu đen, phù văn hắc ám. Quỷ ảnh mê tung. Bóng dáng Tần Phong lóe lên, tốc độ càng nhanh, tính bí mật càng mạnh. Hắc thiết mã nghĩ đuổi theo Tần Phong bước chân lộn xộn, hoàn toàn không biết làm thế nào mới có thể bắt được Tần Phong. Thế là trong lúc không ngừng di chuyển, Tần Phong tiếp tục giết chết từng con một, xác hắc thiết mã nghĩ trên mặt đất càng ngày càng nhiều. Trong video truyền tin chỉ có tình cảnh hoa mắt, đương nhiên cũng không có khả năng ghi chép thân pháp của Tần Phong quái dị thế nào. Chẳng mấy chốc, Tần Phong đã giết chết tròn 80 con hắc thiết mã nghĩ cấp S, theo cấp bậc nhân loại không ngừng lên cao, dị thú cũng càng ngày càng mạnh, có thể nói dị năng giả cấp A có thực lực khác biệt rất lớn với dị thú cấp A. Đây cũng là lý do vì sao trong kiểm tra cấp F, chỉ cần giết 100 con, đến hàng trấn trợ giúp chỉ cần hoàn thành 80% là được. Ở một bên khác, Bạch Ly cũng thu tay lại, nàng đã giết gần đủ rồi. Tắt ghi hình. Tần Phong mở miệng. Bạch Ly tắt chức năng ghi hình, Tần Phong cũng giống vậy. Lúc này, càng ngày càng nhiều thiết giáp mã nghĩ vây công Tần Phong và Bạch Ly, thậm chí đã đến trình độ không có chỗ đặt chân. Nhưng Bạch Ly hoàn toàn không bối rối, chẳng những là nàng, tất nhiên Tần Phong cũng không hề. Hai chân Bạch Ly nhún một cái, dễ dàng nhảy đến một tầng lầu, chỉ còn Tần Phong ở lại trên đường phố. Nếu bị những người khác nhìn thấy, tuyệt đối nghĩ Bạch Ly đang bán đồng đội. Nàng không để ý sự sống chết của Tần Phong, tự bỏ chạy. Đương nhiên, sự thật cũng không phải như thế. Thấy Bạch Ly rời đi, lúc này Tần Phong mới điên cuồng thúc đẩy ý thức lực. Địa ngục hỏa thảm. Ngọn lửa cường đại bao phủ ngay tại chỗ tạo thành một mảnh lửa, phù văn hệ hỏa nhảy lên rất tràn đầy, mỗi một khắc đều có thiết giáp mã nghĩ chết trong tay Tần Phong. Tần Phong chỉ cảm thấy lực lượng của mình càng lúc càng lớn. Thiết giáp mã nghĩ rất nhỏ nhưng lực lượng của nó rất khủng bố, thiết giáp trên đầu những con thiết giáp mã nghĩ biến dị này rất cứng rắn, lúc công kích sẽ va vào nhân loại, chỉ cần bị đụng trúng xương bắp chân lập tức bị bẻ gãy. Lực lượng của thiết giáp mã nghĩ cường đại, sau khi bị Tần Phong giết chết, dị năng thôn phệ hút hết năng lượng, thứ được tăng cường đều là lực lượng. Loại lực lượng này không ngừng tích lũy, cơ bắp trên người Tần Phong cũng càng ngày càng hoàn mỹ. Không phải loại cơ bắp khoa trương kia, mà là cường tráng già dặn, mỗi một khối cơ bắp đều tràn đầy lực bạo phát. Thu. Phù văn dần bị Tần Phong thu hồi, trên mặt đất cháy đen một mảnh, thiết giáp mã nghĩ cũng biến thành than cốc, nhẹ nhàng chạm vào một cái sẽ biến thành tro tàn. Chỉ để lại một khối thiết giáp cứng rắn nhất ở trên xương sọ, đây là một khối tài liệu đáng giá nhất của thiết giáp mã nghĩ. Ý thức lực của Tần Phong khẽ động như một trận vòi rồng bao phủ ngay tại chỗ phá hủy xác con kiến, sau đó những thiết giáp này nhao nhao bay lên, bị ý thức lực của Tần Phong khống chế rơi vào trong tay hắn. Phần lớn những con hắc thiết mã nghĩ này đều là trùng thú cấp F3, F4, bây giờ thực lực của Tần Phong đã cao hơn rất nhiều, đưa tay cũng là miểu sát. Không đợi Tần Phong rời khỏi nơi này, bên kia con đường có càng nhiều con thiết giáp mã nghĩ hơn chen chúc đến đây. Những nơi thiết giáp mã nghĩ đi qua không có một ngọn cỏ, đương nhiên nhân loại cũng là một loại đồ ăn của bọn chúng. Đặc biệt là năng lực giả, chất thịt của bọn họ càng ngon hơn. Huống chi, trước kia có một câu nói kiến nhiều luôn có thể cắn chết voi. Tần Phong không phải voi, nhưng thiết giáp mã nghĩ lại nhiều lắm. Lúc đầu còn muốn dọn dẹp con kiến một chúng, nhưng con kiến đập vào mặt khiến Tần Phong cũng thay đổi sắc mặt. Đại quân đen nghịt cuồn cuộn tới, cứ như thủy triều to lớn muốn nuốt hết Tần Phong. Địa ngục hỏa thảm. Địa ngục hỏa thảm bị Tần Phong trải trên mặt đất, nhưng số lượng hắc thiết mã nghĩ nhiều lắm. Trực tiếp nghiền ép lên địa ngục hỏa, đạp lên người đồng tộc xông về phía Tần Phong, khí thế muốn giết chết Tần Phong. Tần Phong phi nước đại trăm mét, thiết giáp mã nghĩ đuổi theo không bỏ. Lại đến. Ý thức lực thôi động, địa ngục hỏa lại trải ra trên mặt đất. Đi qua từng con đường, Tần Phong chạy tròn 300 mét, thậm chí ý thức lực của Tần Phong không cách nào khống chế chuẩn xác địa ngục hỏa thảm thả ra lúc ban đầu, dẫn đến phù văn tán đi. Cũng may, đến lúc này thiết giáp mã nghĩ đi theo sau lưng Tần Phong không còn nhiều lắm. Nhưng mỗi một con đều là tinh binh cường tướng, những thiết giáp mã nghĩ đột phá trùng vây tới đều là thú tướng, khoảng 7 con. Mỗi một con đều cao đến bắp đùi Tần Phong, tròn 1 mét, không chỉ như thế sau lưng bọn chúng đã mọc cánh, có thể phi hành một quãng ngắn. Con thú tướng thiết giáp mã nghĩ thứ nhất xông về phía Tần Phong, lại trực tiếp xuyên qua bóng dáng của hắn. Thật ra đây cũng không phải đụng vào trên người Tần Phong, mà là đụng vào tàn ảnh của Tần Phong. Tốc độ của hắn quá nhanh. Quỷ ảnh mê tung. Tần Phong tránh đi một sự uy hiếp trí mạng này. Oanh! Một tiếng vang thật lớn truyền đến, thú tướng này đụng bay một cái xe con ven đường, đánh vào trên tòa nhà cao tầng bên cạnh, chiếc xe con này gần như bị lực lượng khổng lồ ép thành địa sắt. Lực lượng của thú tướng thiết giáp mã nghĩ quá lớn. Lại có ba con thú tướng xông về phía Tần Phong. Tần Phong thi triển thân pháp, xuyên qua khoảng cách giữa ba con thú tướng thiết giáp mã nghĩ, trở tay đã là một đao. Hỏa thụ ngân hoa. Phần thiên đao pháp đánh thẳng ra. Trong ngọn lửa có ánh đao nở rộ. Gần như trong nháy mắt ánh đao đã xoắn nát ba con thú tướng. Ông. Một con thiết giáp mã nghĩ bay tới, quán tính của lực trùng kích khiến tốc độ của nó nhanh chóng. Tần Phong không kịp né tránh, một đao chém thẳng ra. Keng. Thanh vương đao và sát thiết giáp va chạm phát ra một tiếng vang lanh lảnh, Tần Phong chỉ cảm thấy một luồng lực lượng khổng lồ truyền đến bàn tay, nhưng ngay sau đó thanh vương đao đột nhiên cắt đến, thú vương này bị cắt thành hai nửa. Bảy con thú tướng đã tổn thất ba con. Tần Phong lại bộc phát dị năng. Hỏa diễm xạ tuyến. Ba đạo hỏa diễm xạ tuyến bắn ra, ngọn lửa bao phủ trên người thú tướng thiết giáp mã nghĩ, lại không khiến bọn chúng dừng tấn công. Tần Phong phát động quỷ ảnh mê tung né tránh công kích của bọn họ, thành vườn đao liên tục lấp lóe. Hỏa diễm đao mang. Ngọn lửa phun ra nuốt vào, trong chớp mắt chặt đứt eo con thú tướng này. Bịch bịch bịch. Những con thiết giáp mã nghĩ bình thường đuổi theo sau nhau nhau rút lui, không dám tranh đấu với Tần Phong nữa. Liên tục giết bảy thú tướng, dù là bầy kiến thú tướng đông đảo cũng không chịu nổi tiêu hao như vậy, những trùng thú này sẽ su cát tị hung, mùi vị của tử vong khiến chúng nó e ngại. Tần Phong chỉ cảm thấy lực lượng khổng lồ trong thân thể những thú tướng này tràn vào trong thân thể của Tần Phong. Nhưng lúc này nhục thể của Tần Phong đã đạt đến cường độ cấp F7, muốn tăng lên còn cần tích lũy một chút, nhưng tốc độ này chắc chắn là bay nhanh. Ông ông ông. Trên bầu trời truyền đến tiếng vỗ cánh, ý thức lực của Tần Phong đảo qua phát hiện là thị huyết giáp trùng tiếng xấu lan xa. Thị huyết giáp trùng không quần cư nhưng cũng top 5 top 3 cùng nhau xuất hiện, vì những lúc có huyết dịch, chúng nó đều đến phía trước săn thức ăn. Hiển nhiên những con này bị trận chiến hấp dẫn, hơn nữa bọn chúng không ăn huyết nhục trùng tộc, chỉ ăn dị thú và nhân loại. Cút. Mấy đạo hỏa diễm xạ tuyến bộc phát ra, đánh bay mấy con thị huyết giáp trùng chịu chết này ra ngoài. Sau đó Tần Phong nhanh chóng nảy phiến thiết giáp của đám thú tướng này, lấy đi tinh hạch, lại quay về theo hướng chạy đến. Lúc này, trên mặt đất đều là xác thiết giáp mã nghĩ bị đốt cháy khét, ý thức lực của Tần Phong cuốn lên thu thập những tài liệu này. Chỉ hai ba động tác đã khiến một vào trùng tộc náo động. Tần Phong nâng máy truyền tin trong tay lên, thấy được thời gian bên trên, đã 8 giờ tối. Ngày mai lại đến. Tần Phong vẫy tay một cái, U Linh chiến mã im hơi lặng tiếng xuất hiện bên cạnh Tần Phong, Bạch Ly cũng tới ngồi trước người Tần Phong. Hai người nhanh chóng rời khỏi hàng trấn, một đường thông suốt không có bất kỳ cản trở gì. Trong căn cứ tạm thời bên ngoài hàng trấn, đèn đuốc sáng trưng, nơi thống kê chiến công đổi mới thu hoạch mỗi ngày. Đúng lúc người căn cứ thừa bắt được sắp xếp trong phòng giao dịch bên cạnh màn hình chiếu bảng xếp hạng chiến công, mỗi lần điểm tích lũy thay đổi đều có thể thấy rõ ràng. Cao học trưởng, hôm nay đội ngũ các ngươi thu hoạch rất lớn. Lục Manh vừa cười vừa nói. Mọi người vây quanh một vòng nướng đồ ăn, ít nhất cũng có hơn 10 người, bao gồm đội ngũ Cao Lăng Hàn, Lý Giao Giao, một bên khác là đám người Lục Manh, Chu Hạo, Trương Thiên Sách, Triệu Ngọc. Người niên khóa khác biệt tập trung lại, hoàn toàn là vì bây giờ Lục Manh đã gia nhập đội ngũ cố định của Chu Hạo, lại là bạn thân của Lý Giao Giao, cho nên mọi người cùng tập trung lại chia sẻ tình báo, ăn một vài thứ. Cũng được. Cao Lăng Hàn rụt rè gật đầu, trong mắt thoáng qua vẻ đắc ý, hôm nay hắn ta dẫn đội săn giết, giết rất nhiều trùng thú, điểm tích lũy khoảng 1.000. Đừng xem thường 1.000 này, lúc bọn họ đến đã là xế chiều không có nhiều thời gian săn giết, 1.000 điểm tích lũy đã là sự tồn tại cao nhất trong đám năng lực giả thừa bắt. Nhưng sao Tần Phong không đi cùng với đội ngũ của các ngươi? Ánh mắt Cao Lăng Hàn lóe lên tia sáng lạnh, mang theo vẻ tìm tòi nghiên cứu. Chu Hạo ăn cánh gà, thờ ơ nói, hắn và Bạch Ly tự đi săn giết, hiện tại kẻ điên đơn đấu với trùng thú cấp F cũng không có áp lực, chắc chắn không đi chung với chúng ta. Nụ cười của Cao Lăng Hàn không khỏi cứng đờ. Lý Giao Giao nhíu mày, lại mỉa mai, sao Tần Phong có thể như vậy, là ghét bỏ các ngươi cản trở sao? Cao học trưởng sẽ không như vậy. Chu Hạo khó chịu cười một tiếng, không muốn trả lời. Nhưng lúc này Trương Thiên Sách ngồi bên cạnh đột nhiên mở miệng nói, Tần Phong về rồi. À, vậy sao? Chu Hạo nhổ xương gà trong miệng ra, nhìn về phía sau lưng, vừa liếc mắt đã thấy Tần Phong. Thật sự là đám người Tần Phong quá nổi bật, không phải hắn nổi bật mà là Bạch Ly trong ngực hắn. U Linh Mã, Bạch Ly mặc đồ trắng tản ra ánh sáng bạc cứ như ánh trăng tụ tập ở trên người nàng, cộng thêm khuôn mặt nghiêng nước nghiêng thành không ai có thể bỏ qua. Tần Phong, các ngươi trở về rồi sao? Thành tích chiến đấu thế nào? Chu Hạo vội vàng bước tới. Những người khác cũng dựng thẳng lỗ tai. Chưa thống kê, xem chút đã. Tần Phong giao bộ đàm cho người trong đại sảnh thống kê chiến công. Tiếng máy móc tích tích tích vang lên, chiến công nhanh chóng được thống kê xong. Tích tích tích, xét duyệt hoàn tất, bây giờ chiến công của ngươi là 2602. Điều này cũng không nằm ngoài dự kiến của Tần Phong. Tần Phong chỉ ghi chép số lượng mà huy chương năng lực giả cấp F cần đến, cũng chính là 240 dị thú cấp F, số lượng dị thú bị giết đó đều là những chiến công này. Quả nhiên lợi hại. Chu Hạo nhìn con số chiến công. Trong lòng Cao Lăng Hàn lại không thừa nhận thành tích của Tần Phong. Hiện tại mới trở về, săn giết nhiều hơn mấy tiếng, nếu là ta cũng có thể lấy được nhiều điểm tích lũy như vậy. Nhưng Cao Lăng Hàn cũng không nghĩ xem, Cao Lăng Hàn đi cùng một đoàn đội, dù chỉ có một mình Cao Lăng Hàn là cấp F, hiện tại bạn họ của hắn ta cũng có cấp D8, D9. Lúc này, Bạch Ly cũng đã đưa video của mình lên. Tích tích tích, xét duyệt hoàn tất, chiến công hiện tại của ngươi là 3.288. Chu Hạo bất ngờ liếc nhìn Bạch Ly, sao hôm nay Bạch Ly cũng ra tay. Lúc này, nhân viên công tác đại sảnh thống kê cũng nhìn lướt qua Bạch Ly, video không thể làm giả, thiếu nữ này thật sự là năng lực giả chứ không phải bình hoa. Vị nữ sĩ này, bây giờ ngươi còn chưa xác nhận thân phận năng lực giả, cho nên trợ cấp bên chính phủ sẽ không được phát xuống, hy vọng ngươi có thể hiểu. Bạch Ly không hiểu những quanh co trong này, vẫn gật đầu. Tần Phong lại nói, chứng nhận đẳng cấp năng lực giả một chút đi, trước đó chúng ta đã nhận nhiệm vụ ở căn cứ Thừa Bắc. Vì có rất nhiều người đến nơi này là nhiệm vụ nhận huy chương năng lực giả, nên đại sảnh thống kê cũng có thể trực tiếp xét duyệt hoàn thành, cấp huy chương. Quan trọng nhất là, năng lực giả có trợ cấp. Năng lực giả cấp F đến tham gia lần chiếm lại hàng trấn này, chỉ cần mỗi ngày kiếm được 1.000 điểm tích lũy có thể nhận được phần thưởng 100.000 tệ cố định, đồng thời chiến công đổi lấy chiếc khấu chính. 5 điểm tích lũy càng cao, chiếc khấu càng lớn. Được rồi, ngươi chờ một lát. Người kia lại thống kê một chút, sau đó phát hiện quả nhiên hai người đều hoàn thành, thế là vẻ mặt tươi cười lấy ra hai huy chương năng lực giả cấp F, chúc mừng các ngươi trở thành năng lực giả cấp F, đây là huy chương của các ngươi, tư liệu của các ngươi đã được sửa đổi hoàn tất, sẽ hưởng được càng nhiều phúc lợi hơn. Tần Phong nhận lấy hai huy chương, lấy ra một cái đeo ở ngực Bạch Ly. Hơi xấu, không đồng bộ với quần áo của ta. Bạch Ly không thích cái này lắm. Đeo đi, rất hữu dụng. Hết chương 230. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.